Lâm Lạc dễ dàng liền chiếm dụng Đại Nguyệt Luân Kính. Hỗn đản, cái kia còn có thủ hạ của ta, ngươi như thế nào đều giết bọn họ? Triệu Ngọc Phi thét to, lần này thật đúng là bị Lâm Lạc chọc tức. Lâm Lạc quay đầu nói, đợi ngươi đi theo ta, còn quản cái tà giáo này làm cái gì? Hừ, đây là cơ nghiệp của Hải Nhi ta, ta sẽ không buông tha cho. Triệu Ngọc Phi theo lý cố gắng, mẫu tính để cho nàng hoàn toàn quên hết hiện tại Lâm Lạc khủng bố đến cỡ nào. Nữ nhân ngu xuẩn, Ngân Nguyệt Tinh cũng tùy thời có khả năng sụp đổ, ngươi còn muốn ngồi ở trên miệng núi lửa, chờ bị đốt thành than cốc sao? Hừ, nói láo cũng không nên nói như vậy. Triệu Ngọc Phi há lại sẽ tin tưởng, chỉ coi Lâm Lạc là lừa gạt nàng, một khỏa tinh cầu há lại sẽ đang êm đẹp mà hỏng mất. Lâm Lạc lắc đầu, đem Ngân Nguyệt thú tồn tại từ đầu tới đuôi nói một lần. Thật sự, Triệu Ngọc Phi vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Ngươi sống hay chết ta không quan tâm, nhưng hải nhi của Lâm gia là ở bên trong bụng của ngươi, ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Lạc tức giận nói. Sắc mặt Triệu Ngọc Phi lập tức tái nhợt, bắt đầu dương nanh múa vuốt. Cái gì, ta là tặng phẩm phụ sao? Còn mua một tặng một, cứng rắn nhét đưa cho ngươi. Ha ha. Lâm Lạc gượng cười vài cái, mặc kệ mọi việc trước ôm Triệu Ngọc Phi vào lòng, một cái cất bước tầm đó đã thẳng lên cửu thiên, đem nữ nhân mị hoặc vô hạn này ôm vào trong ngực, một bên động thủ động cước, ý đồ thông qua loại thủ đoạn này chuyển di lực chú ý cảo đối phương. Khoan hãy nói, Triệu Ngọc Phi là ruộng khô hạn đã lâu, chừng trăm năm không có được nam nhân thoải mái, bị Lâm Lạc sờ soạn như vậy, lập tức nhớ tới nam nhân này ở trên giường cực kỳ hùng phong, hơn nữa trước kia Lâm Lạc đại sát tứ phương cũng làm cho nàng động tình, nào có thể chống lại khiêu khích. Hai hạt tiểu anh đào đã kiêu ngạo mà đứng thẳng lên, hạ thân cũng biến thành đại dương mênh mông. Ngón tay của Lâm Lạc cơ hồ không có bị một tí tẹo ngăn cản liền tiến vào bên trong mật kính của nàng, mật động liền bắt đầu đè ép, như là ngàn vạn xúc tu massage cho ngón tay của hắn. Ân, ân. Triệu Ngọc Phi phát ra rên rỉ nhàn nhạt, mị nhãn ngập nước híp lại thành một đường nhỏ, ôn nhu vô hạn. Nàng cũng không phải loại hình mỹ đến cực kỳ, nhưng có cổ yêu dị dã tính, lẳng lơ đến tận xương. Lại để cho người đã gặp nàng liên tưởng đến duy nhất đúng là giường, đem nàng hung hăng áp dưới thân thể, bắn ra tất cả chất lỏng trong cơ thể. Đây là một yêu tinh mê chết người không đền mạng, tuyệt đối là hấp tinh nữ vương, dù cho không tu luyện mỹ thuật đó cũng là yêu nữ mị hoặc cấp tông sư. Quá mảnh rồi, đổi căn thô đến. Nàng cắn bả vai Lâm Lạc, ở bên tai của hắn thổi khí, làn gió thơm như xạ hương. Lâm Lạc lại duỗi cả ngón tay đi vào, đổi lấy bạch nhãn của Triệu Ngọc Phi, hắn cười hắc hắc nói. Người mang thai, không thích hợp vận động kịch liệt. Đem dục hỏa của người ta kéo đi lên, thì phải dập tắt, phải làm nam nhân có trách nhiệm. Triệu Ngọc Phi đã đợi không kịp, xoát xoát xoát vài cái liền đem quần Lâm Lạc xé nát, nhưng thân trên lại bình yên vô sự, có thể thấy được hỏa thiêu của nàng vượng bao nhiêu. Cự vật của Lâm Lạc rất nhanh ngang trường mà đứng, bị nàng dẫn dắt tiến nhập phiến ôn nhuận kia, hai người đồng thời hừ nhẹ một tiếng, tận hưởng lấy khoái hoạt kia. Triệu Ngọc Phi xoay người một cái, cưỡi lên bên hông Lâm Lạc. Đem bờ mông đầy đạn trắng nõn không ngừng nâng lên buông xuống, tựu như một nữ kỵ sĩ anh dũng phục tùng một con ngựa hoang. Lâm Lạc lại mạnh thì như thế nào, nàng vẫn có thể cưỡi đến trên người của đối phương. Hơn nữa, trong bụng nàng còn có con nối dõi của Lâm gia, chỉ là điểm này nàng cũng đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, nàng đã lấy được thỏa mãn, trên thân khẽ đảo ghé vào trên lồng ngực của Lâm Lạc. Sau khi hưởng thụ lấy một phen dư vị, nàng cùng Lâm Lạc tách ra, phối hợp lấy ra một kiện y phục mới mặc vào. Lâm Lạc cúi đầu nhìn nhìn lão nhị còn rất hung ác, sầu não nói. Nàng cứ như vậy qua sông đoạn cầu sao? Ta lại nghĩ kỹ, hiện tại làm chuyện này xác thực đối với hài tử không tốt, ngươi nhịn một chút a. Triệu Ngọc Phi che miệng cười khẽ, không có ý định tiếp tục nữa. Ặc, ai mới thực sự là chỉ để ý phóng hỏa mà mặc kệ dập tắt lửa đây? Lâm Lạc nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của đối phương, không khỏi hắc hắc hắc mà nở nụ cười, làm Triệu Ngọc Phi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng khẩn trương nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cũng nghĩ kỹ rồi, xác thực hài tử là trọng yếu nhất, bất quá có một số việc còn có thể dùng những phương pháp khác đến giải quyết. Lâm Lạc không phân trần, đem khuôn mặt tràn ngập dã tính của Triệu Ngọc Phi ấn xuống dưới. Hỗn, a, tuy xong việc cả buổi rồi, nhưng ánh mắt của Triệu Ngọc Phi nhìn xem Lâm Lạc vẫn là hung dữ như vậy, tựa hồ hận không thể đem bộ phận của người nào đó xinh xinh khoét đi. Lâm Lạc hắc hắc hắc mà cười, một tay ôm lấy eo thon mảnh khảnh, một bên vuốt ve bụng dưới y nguyên bằng phẳng của nàng, cảm giác tiểu sinh mệnh trong cơ thể nàng động tĩnh, tim đập yếu ớt kia tựa hồ có thể cùng hắn lấy được cộng minh, để cho trong đầu hắn hình thành hình dáng một đứa bé đến. Mặc dù nói trước kia Triệu Ngọc Phi là ai cũng có thể làm chồng, nhưng tất cả đều là vì thái bổ, mà nàng cũng thủy chung thủ vững lấy hai khối đất hoang. Lâm Lạc đã cướp đi lần thứ nhất ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng,

dù sao đối phương từ chỉnh thể mà nói vẫn là một người tốt. Lui một bước mà nói, nàng là sư phụ cẩu Nam Nhược Hoa, thật muốn làm thịt nàng, Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa tầm đó khẳng định là không thể thành đôi. Bởi vậy, sau khi hút Mai Hoa Tiên Tử vào lỗ đen, Lâm Lạc là có khống chế, cũng không có nguy hại đến thân thể của đối phương. Nhưng hắn hiển nhiên tính sai một sự kiện, cái quần áo này hoàn toàn là ngoại vật, lập tức bị lỗ đen pháp tắc thôn phệ, mà thân thể phấn bạch kiều nộn kia của Mai Hoa Tiên Tử lại không có bị thương mảy may chút nào. Trước kia Lâm Lạc xem qua Mai Hoa Tiên Tử trần truồng, nhưng cái kia dù sao vẫn là cách một kiện quần áo ướt đẫm, không giống hiện tại, này thực sự là không hề mảy may che lấp, đem ngọc thể có thể nói kinh tâm động phách của nàng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc. Hai vú kiêu ngạo cao cao đứng vững, trắng như ngọc phấn, hai nụ hoa màu hồng phấn rõ ràng, tất cả đỉnh lấy một khoảng ngọc châu nhan sắc giống nhau, kiều nhũ hiện lên hình dáng măng hình, vô luận là ngoại hình hay xúc cảm mà nói đều là tốt nhất. Bụng dưới bằng phẳng, cái rốn đáng yêu nói không nên lời, lại lộ ra gợi cảm. Thân eo mảnh khảnh cùng bộ ngực sữa vĩ đại tạo thành đối lập rõ nét mãnh liệt, để cho người lo lắng eo mảnh như vậy phải chăng đẩy lên nổi hai tòa ngọc phong kia. Cái mông của nàng không tính thập phần đầy đặn, nhưng cao cao nhếch lên, tựa hồ thời khắc câu dẫn nam nhân cường thế cắm đi vào chính phục nàng. Hai chân mật hợp giấu đi khe hở kia, nhưng không thể che hết một mảnh cỏ đen tràn đầy, trơn sáng tựa hồ có thể phát quang. Đùi ngọc thon dài thẳng tắp hết sức nhỏ, bóng loáng phấn nộn, hiện lên hương thơm mê người. Chân ngọc càng là bước sinh hoa liên tục, bên trên 10 móng tay nho nhỏ rõ ràng đều bôi lấy sơn móng màu hồng nhạt, đủ thấy xử nữ vạn tuổi này kỳ thật cũng có được một mặt nghiệp dư khó chịu. Ta muốn giết ngươi. Thanh âm của Mai Hoa Tiên Tử cũng đang run rẩy, tuy đã không phải là lần thứ nhất bị Lâm Lạc chứng kiến xuân quang, nhưng trước kia là bất đắc dĩ, còn lần này hiển nhiên là Lâm Lạc cố ý. Thân thể nàng một cuốn, đã phủ thêm một kiện váy dài mới, song trưởng giao thoa, lại kết pháp ấn hướng Lâm Lạc chấn giết đi qua. Trong nội tâm Lâm Lạc kêu oan, nhưng oan này nếu kêu đi ra, đừng nói Mai Hoa Tiên Tử sẽ không tin tưởng, chỉ sợ là chút ít kiều thê kia của hắn cũng hoài nghi hắn là không phải cố ý, muốn tới cái thầy trò kiêm thu. Đem một đôi thầy trò thanh thuần như hoa sen cùng một chỗ cô lên giường, sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, này thật là sảng khoái a. Hình ảnh cầm thú như thế, quả thật làm cho Lâm Lạc kích động nho nhỏ, nhưng đối với loại tính cách của Mai Hoa Tiên Tử này, hắn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu không phải Nam Nhược Hoa có giả thuyết nhân cách hắn cũng sẽ không thích, huống chi Mai Hoa Tiên Tử là loại vạn năm lão yêu bà. Tuy càng già càng hạ sốt, nhưng kiều thê có thể giải quyết hỏa khí của hắn đã đủ nhiều, thật sự không cần phải thêm một cái như vậy nữa. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp chuồn đi. Dùng tạo nghệ của hắn ở trên không gian pháp tắc lúc này, một cái cất bước tầm đó liền có thể đến tới bên kia Ngân Nguyệt Tinh. Mai Hoa Tiên Tử căn bản không thể nào có thể truy kích được. A, Mai Hoa Tiên Tử công kích thất bại, phẫn uất mà ngửa mặt lên trời hét giận dữ, nhưng thời gian công pháp tuy huyền ảo, Lâm Lạc chỉ là dùng không gian công pháp có thể đối kháng, cộng thêm lỗ đen mà nói, là hoàn toàn có thể nghiền áp nàng. Nàng càng hận ông trời không có mắt, ma đầu như vậy rõ ràng ở trên võ đạo tiến bộ nhanh chóng như thế, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian liền tăng lên tới tinh đế cảnh. Cái thế giới này còn có ai có thể áp chế Lâm Lạc? Sau khi phát ra một trận lửa giận, Mai Hoa Tiên Tử triển khai thời gian công pháp, trở lại chỗ ở của mình. Nàng đoán được Lâm Lạc đang âm thầm theo dõi mình, liền hỗn loạn thời gian lưu chuyển, đem quá khứ, hiện tại, tương lai vô hạn điệp ra, nếu như Lâm Lạc theo dõi nàng, cái kia vô cùng có khả năng theo cả buổi sẽ theo dõi đến địa phương 3 ngày, trước kia. Nhưng nàng đã đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Lâm Lạc. Dùng Lâm Lạc hiện tại nắm giữ không gian pháp tắc, chỉ cần khóa chặt nàng lại, mặc kệ nàng chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Khi Mai Hoa Tiên Tử trở lại hải đảo ẩn cư, Lâm Lạc cũng xé rách không gian, đi thẳng tới một căn phòng nhỏ trong đảo, tìm được Nam Nhược Hoa đang bế quan tu luyện. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ rốt cục đã đáp ứng sao? Cảm ứng được khí tức của Lâm Lạc, Nam Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ, mở hai mắt ra, lập tức lao vào trong ngực của hắn. Dáng người tựa hồ gầy chút ít, vốn là mỹ nhân mảnh mai, hiện tại thì càng thêm rõ ràng rồi. Khá tốt bộ ngực không có rút lại, nếu không vốn đã không lớn, lúc này sẽ phân không rõ trước ngực cùng phía sau lưng rồi. Ngươi thật đúng là nghe sư phụ ngươi nói, nàng bảo ngươi đi thì đi, ta ở trong lòng ngươi xếp hạng thứ mấy. Lâm Lạc có chút u oán nói, đố kỵ 10 phần, hắn không muốn Nam Nhược Hoa truy hỏi mình là làm sao tới đây, nếu không biết rõ hắn lại xem trống chân Mai Hoa Tiên Tử, không biết Nam Nhược Hoa sẽ nhảy thành cái dạng gì. Ngươi vĩnh viễn là á phụ đại nhân của Nhược Hoa. Nam Nhược Hoa ôn nhu cười cười. Cầm bàn tay của Lâm Lạc lên, đặt ở trong lòng của nàng. Ngươi trong lòng ta, một mực ở chỗ này. Nhưng sư phụ đem ta về ở chỗ này, ta cũng không có cách nào, ngươi ngàn vạn lần không nên trách sư phụ. Nàng cũng là hảo tâm, chỉ là nàng vẫn đối với ngươi có hiểu lầm mà thôi. Lâm Lạc cùng Mai Hoa Tiên Tử trở mặt, kỳ thật khó khăn nhất chính là nàng, bị kẹp ở giữa hai người. Lâm Lạc có chút chột dạ cười cười nói. Được rồi, đã thành, ta cũng lười phải cùng lão yêu bà kia chấp nhận. Đi thôi, tối đa trong vòng 3 ngày ta muốn bắt đầu vượt qua vũ trụ. Thế nhưng mà sư phụ, kêu nàng cùng một chỗ, nếu nàng cố ý muốn cho Ngân Nguyệt Thú ăn no bụng, ta cũng không có ý kiến. Lâm Lạc nhún vai. Ngươi nha. Nam Nhược Hoa thở dài. Nàng không biết ở trước mặt Mai Hoa Tiên Tử nói bao nhiêu lời hữu ích cho Lâm Lạc, nhưng càng nói Mai Hoa Tiên Tử lại càng sinh khí, để cho nàng thật sự không hiểu giữa hai người đến cùng tồn tại hiểu lầm như thế nào. Lâm Lạc ôm Nam Nhược Hoa nghênh ngang mà đi ra phòng, mà Mai Hoa Tiên Tử cũng như có cảm ứng, thân hình xíu xuất hiện, đôi mắt đẹp như dục phun ra lửa, một khuôn mặt cái kia gọi là đằng đằng sát khí. Nhược Hoa, tới đây. Nàng lạnh lùng mà mệnh lệnh. Sư phụ. Nam Nhược Hoa giả trang đáng thương, trên mặt tràn đầy biểu lộ cầu khẩn. Lâm Lạc một tay kéo Nam Nhược Hoa đến sau lưng, đối phó lão yêu bà này, dùng nhuyễn công phu căn bản vô dụng, nếu không Nam Nhược Hoa nhiều năm như vậy thỉnh cầu, ý chí sắt đá cũng phải mềm nhũn. Lão yêu bà nghe cho rõ, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Lâm Lạc dùng biểu lộ hung hăng càn quấy đủ, để cho Mai Hoa Tiên Tử cắn đứt răng ngà nói ra. Thứ nhất, về sau không được can thiệp vào sự tình của ta cùng Nhược Hoa. Thứ hai, theo chúng ta cùng một chỗ ly khai Ngân Nguyệt Tinh. Hắn biết rõ Nam Nhược Hoa khẳng định không bỏ xuống được Mai Hoa Tiên Tử. Nếu không mang theo Mai Hoa Tiên Tử cùng đi mà nói, nữ nhân ngu ngốc kia 8 phần cũng sẽ lưu lại cùng sư phụ. Dù sao Mai Hoa Tiên Tử đem nàng nuôi lớn, trao tặng nàng một thân tu vi. Phần nhân tình này nàng sao có thể vứt qua một bên. Nếu bình thường vậy thì thôi, nhưng Ngân Nguyệt Thú tùy thời có khả năng tỉnh lại. Nam Nhược Hoa tự nhiên muốn cùng sư phụ đồng hội đồng thuyền rồi. Mai Hoa Tiên Tử cũng sắp muốn giận điên lên. Tiểu tử này rõ ràng dám đối với nàng trắng trợn hạ mệnh lệnh, thực cho mình là hạ giới chi chủ sao. Nhưng còn không có đợi nàng quát tháo, đã thấy Lâm Lạc cười hắc hắc, lại nói. Nếu ngươi dám nói một chữ không, ta đây không ngại đem ngươi cưỡi hết đánh đòn, nhưng sẽ lấy địa phương nhiều người, từ Đông Châu đánh tới Nam Châu, từ Bắc Châu đánh tới Tây Châu, để cho nhân loại, yêu tu trong thiên hạ đều nhìn xem đường đường Mai Hoa Tiên Tử là, bị đánh đòn như thế nào, thuận tiện thu phí quan kháng, xem một lần một khối hạ phẩm linh thạch. Không biết cái sinh ý này sẽ có bao nhiêu nóng nảy. Tạp, Mai Hoa Tiên Tử cứ thế mà cắn đứt một chiếc răng ngà, nhưng nàng lại không chút nào hoài nghi, dùng Lâm Lạc tà ác sẽ làm không ra chuyện như vậy. Bị cưỡi hết đánh đòn, còn muốn cho người, yêu trong thiên hạ đều làm người xem. Mai Hoa Tiên Tử tuyệt đối không tiếp thụ được nhục nhã như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút đã để cho nàng thiếu chút nữa bất tỉnh, vốn lấy thực lực trước mắt của Lâm Lạc, cái uy hiếp này là thật sự đến không thể lại thật sự. Có đồng ý hay không? Lâm Lạc dừng một lúc, lộ ra một dáng tươi cười sáng lạn hồn nhiên. Thật muốn chặt đầu tiểu tử này làm bóng đá. Mai Hoa Tiên Tử chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có khuynh hướng bạo lực như thế, nhưng nàng lại không chút nào để ý, còn hận mình không đủ hung ác, đối phó ác nhân như Lâm Lạc, dù ngoan độc thế nào cũng không đủ. Nhưng tình thế không tốt cho mình, nếu Mai Hoa Tiên Tử không muốn tràng cảnh mình vảnh cặp mông trắng, như tuyết lên cho Lâm Lạc quật bị người trong thiên hạ nhìn mà nói, lựa chọn duy nhất của nàng là thỏa hiệp. Đồng ý. Nàng cắn hàm răng nói ra, tuy thủ đoạn có chút hèn hạ, nhưng tốt xấu cũng giải quyết một cái phiền phức cuối cùng. Lâm Lạc nắm thầy trò Nam Nhược Hoa lên, một cái cất bước tầm đó về tới Lữ Thành. Tất cả mọi người thu thập hành trang, từng đống mà nhét vào trong Thiên Anh Điện. Lữ, Lăng, Thái, Tô tứ đại gia tộc phân biệt ở tầng 2 đến tầng 5 của Thiên Anh Điện, bởi vì Thiên Anh Điện cũng đủ lớn, kỳ thật một tầng đã đầy đủ dung nạp xuống tất cả mọi người, nhưng các đại gia tộc tầm đó luôn khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Địa phương đã lớn, cái kia mọi người vẫn là tách ra thì tốt hơn. Nhưng muốn chuẩn bị tài nguyên tu luyện đầy đủ vạn năm, lại không phải sự tình một sớm một chiều. Cũng may Lâm Lạc bây giờ là Ngân Nguyệt Tinh đệ nhất nhân, kiêm không gian công pháp qua tự nhiên, cái gì đó đều có thể lập tức vào tay. Hơn nữa xét qua Thánh Địa La, Lý, Phương Tam Đại gia tộc, Âm Dương Thánh Giáo cũng có đại lượng tài nguyên tu luyện, những thứ này cộng lại vậy thì đầy đủ cho người trong Thiên Anh Điện tiêu xài vạn năm. Mà tuy linh cảnh võ giả có thể không ăn khói lửa, nhưng người sống vẫn là muốn chút ít hưởng thụ, huống chi chư đại gia tộc khó tránh khỏi còn có chút người linh cảnh trở xuống, thậm chí, trong năm tháng vượt qua vũ trụ dài dằng dặc còn sẽ có tân sinh mệnh sinh ra đời, bởi vậy đồ ăn vẫn là muốn chuẩn bị cho tốt. Cái này đồng dạng là một công trình to lớn, nhưng cũng không cần Lâm Lạc đi nhúng tay, hắn lợi dụng chút thời gian này luyện hóa vài món đế binh từ thánh địa, Âm Dương Thánh Giáo đoạt đến, tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Tiến vào tinh đế, lại muốn tiếp tục tăng lên cần lực lượng tích lũy cũng càng thêm khủng bố. Tuy Lâm Lạc đã luyện hóa được 3 kiện đế binh, nhưng rõ ràng mới đưa ngũ hành công pháp từ tinh đế nhất trọng thiên sơ kỳ tăng lên, tới hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không có đạt tới. Đế binh A, Toàn bộ ngân nguyệt tinh cũng không có vài món, bị hắn thoáng cái tiêu xài ba kiện, nhưng ngay cả đột phá một lần cũng không có thể làm được. Lúc hắn xuất quan, Khương Huyền Binh cũng mang theo chất nữ của hắn, Khương Minh Châu kia cùng Đường Điềm không sai biệt lắm đều là tiểu ma đầu, còn có cha mẹ của nàng đến, hiện tại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Lạc tùy thời có thể triển khai vượt qua vũ trụ rồi. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đi theo Lâm Lạc vượt qua vũ trụ. Võ giả tư chất so sánh tốt, có hy vọng phá vỡ vào tinh vực mới bằng lòng cùng Lâm Lạc đồng hành, bởi vì bọn hắn muốn tìm một chỗ tu luyện thích hợp hơn, đạt được tiến bộ cao hơn. Mà những người không có trông cậy vào đột phá tinh vực, thì không muốn đem tánh mạng lãng phí ở trong vượt qua vũ trụ. Tuy ở trong Thiên Anh Điện có thể tu luyện, hành động tự do, cũng mà bị cực hạn trong một cái không gian nhỏ hẹp, giống như một ngục giam cỡ lớn. Vạn năm vượt qua, thọ nguyên cả đời của bọn hắn đều lãng phí ở trong du lịch vũ trụ, tự nhiên là không có người nguyện ý như thế. Nếu như chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, lại vì cái gì không ở Ngân Nguyệt Tinh hảo hảo mà qua, dù sao Ngân Nguyệt Thú cũng không nhất định sẽ trong thời gian ngắn như vậy sống lại. Còn nữa, cho dù Lâm Lạc có thể mời đến cứu tinh, chỉ là qua lại một chuyến cũng hao phí 2-3 vạn năm, thật muốn nhanh như vậy mà nói Ngân Nguyệt Tinh đã hủy diệt rồi. Người có chí riêng, Lâm Lạc sẽ không miễn cưỡng bọn hắn. Tuy hắn nguyện ý vì sinh linh trên Ngân Nguyệt Tinh mà tận một phần lực, nhưng cũng không có nghĩa hắn là đại thiện nhân, nếu là chuyện không thể làm hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Ngân Nguyệt Tinh, hắn là tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Hắn sẽ hết sức nỗ lực, nhưng nếu Ngân Nguyệt Thú quả thật ở trước khi hắn quay về sống lại, vậy hắn cũng sẽ không, bởi vì ức vạn sinh linh của Ngân Nguyệt Tinh đổ thán mà tự trách, dù sao đó cũng không phải trách nhiệm của hắn. Đại trượng phu làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lâm Lạc cuối cùng đã tìm được Lâm Hồng Hoang, biết rõ thánh địa đã sụp đổ, Lâm Hồng Hoang rất sung sướng mà đáp ứng Lâm Lạc, mang theo 4 đồ đệ bao thức lễ cùng một chỗ tiến vào Thiên Anh Điện. Hắn cũng là kỳ tài, nếu như có thể đi đến một tinh cầu có linh khí dồi dào, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thiên phú bản thân phi thăng thần giới. Khi Lâm Hồng Hoang đi vào Lữ Thành, Nghiêm Thanh tự nhiên là lửa giận ngút trời, đối với Lâm Hồng Hoang triển khai đuổi giết. Nhưng thiên phú của Lâm Hồng Hoang không kém nàng chút nào, sau khi đạt được thần tử, đồng dạng tiến vào tinh đế cảnh, y nguyên lực áp Nghiêm Thanh một đại cảnh giới, dù cho Nghiêm Thanh đã nhận được thần tùy luyện thể, nhưng y nguyên không phải đối thủ của Lâm Hồng Hoang. Tính cách của Nghiêm Thanh cùng Lâm Lạc đồng dạng cứng cường. Nàng cũng không có muốn nhi tử hoặc là con dâu hỗ trợ, mà là càng thêm dốc sức liều mạng khổ luyện, muốn dựa vào lực lượng của mình đánh bại nam nhân ô nhục mình này. Lâm Lạc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, lão tử cùng lão nương đánh cho ngươi chết ta sống. Hắn kẹp ở giữa cũng khó làm người, nếu không phải Ngân Nguyệt Thú uy hiếp quá lớn, hắn thực sự không muốn đem hai người phóng tới cùng một chỗ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người tiến nhập Thiên Anh Điện, cùng tạm biệt tộc nhân, bằng hữu quyết định ở lại Ngân Nguyệt Tinh. Lâm Lạc thu hồi Thiên Anh Điện, một cái cất bước tầm đó rời khỏi Ngân Nguyệt Tinh, xuyên qua tầng cương khí, tiến nhập vũ trụ hắc ám bao la. Mênh mông tinh hải, vô biên vô hạn. Lâm Lạc triển khai đại thần thông, khoảng cách mỗi một bước vượt qua đều có thể vòng quanh Ngân Nguyệt Tinh 10 vòng. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ này ở trong tinh không phi hành y nguyên chậm đến đáng thương, tinh đồ đầy trời mặc hắn đi cả buổi tựa hồ vị trí không có mảy may biến hóa. Nếu không phải Ngân Nguyệt Tinh sau lưng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái này đều sẽ cho rằng nửa ngày căn bản không có di động qua. Ngay cả tinh đế am hiểu không gian lữ hành cũng như vậy, huống chi là tinh đế khác. Khó trách Ngân Nguyệt Tinh tuy sinh ra rất nhiều tinh đế, nhưng không ai tiến hành tinh vực phi hành, cái kia căn bản là không thực tế. Hơn nữa, phi hành trong vũ trụ cô quạnh so với bế quan còn muốn gian nan, ngay cả tinh đế am hiểu không gian công pháp, cũng phải chạy hơn vạn năm mới có thể đến tinh cầu có sinh mệnh gần nhất, tuế nguyệt dài dòng như vậy đủ để đem đại bộ phận người bức điên mất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, 10 năm, cho dù là tinh đế cũng sẽ có thời điểm mệt nhọc, tuy chạy đi không có hao tổn lực như lúc chiến đấu, nhưng liên tiếp 10 năm trôi qua, Lâm Lạc cũng cảm thấy lực lượng tiêu hao tiếp cận khô cạn, đành phải tạm thời dừng lại. Tiến nhập Thiên Anh Điện khôi phục sức khỏe, thuận tiện cùng mọi người đoàn tụ một phen. Đạt tới linh cảnh kỳ thật có thể ở trong vũ trụ sống rất lâu, Lâm Lạc vừa dừng lại, tất cả mọi người đều kiềm nén không được hiếu kỳ, nhao nhao ly khai Thiên Anh Điện, ở trong vũ trụ hắc ám bồng bềnh lấy. Đây đối với mọi người mà nói đều là một loại thể nghiệm lạ lẫm. Nhưng này cũng giống như nhìn biển, lần một lần hai là mới lạ, rất nhanh sẽ trở nên không có ý nghĩa. Vẻn vẹn 2 ngày sau, mọi người đã hết hứng thú, nhưng Lâm Lạc vẫn còn khôi phục sức khỏe. Liền do Phong Sở Liên, Mai Hoa Tiên Tử, Khương Huyền Binh, Lâm Hồng Hoang, Đường Điềm mấy người thay phiên nhận ca, tuy tốc độ của bọn hắn không thể so sánh với Lâm Lạc, nhưng con rùa đen bò lại chậm tổng so với vĩnh viễn không động đậy thoáng một phát, thì càng tốt. Tuy Đường Điềm còn không có tu thành tinh đế vị, nhưng nàng là người duy nhất chính thức có được không gian linh căn, tốc độ đồng dạng không thể xem thường. 10 ngày sau, Lâm Lạc khôi phục tinh lực, đi ra thay cho Phong Sở Liên. Nhưng nữ vương đại nhân biểu thị thật lâu không thấy được Lâm Lạc, muốn cùng con dẹp phu quân ở chung một phen, liền do Lâm Lạc mang theo phi hành trong tinh không, xem vẫn thạch xẹt qua, xem tinh vân biến ảo, lại để cho tình cảm của hai người lại thâm sâu thêm một tầng. Con dẹp phu quân, ngươi nhìn kia kìa. Đột nhiên Phong Sở Liên chỉ hướng một chỗ tinh không đang biến ảo lấy sắc thái kỳ diệu, bộ dáng chỗ đó cũng như lúc Lâm Lạc hóa thân lỗ đen, không ngừng cắn nuốt hết thảy vật thể chung quanh. Lúc này, tồn tại khủng bố kia đang thôn phệ một khỏa tuệ tinh đang ở trên bầu trời xẹt qua. Ngân Nguyệt Tinh đã rất lớn rồi, thế nhưng mà so sánh với tuệ tinh kia căn bản chỉ có thể coi là cấp bậc hạt vừng. Nhưng tuệ tinh thật lớn như thế ở trước mặt lỗ đen lại y nguyên không đủ xem, bị cường hành kéo lấy tiến nhập trong đó, hào quang đủ mọi màu sắc như là pháo hoa sáng lạn. Dù cho Lâm Lạc đã thấy nhiều đại tràng diện, mắt thấy vũ trụ tráng lệ bực này vẫn để cho hắn kinh ngạc đến nói không ra lời. Ở dưới dạng quái vật khổng lồ này, nhân loại nhỏ bé đến nỗi ngay cả con dẹp cũng không tính. Lâm Lạc ngừng lại, cũng mời bọn người Khương Huyền Binh đi ra, luận đến kiến thức, hắn tự nhiên không thể so sánh với tinh đế uy tín lâu năm như vậy. Đây là tinh không môn tự nhiên. Khương Huyền Binh nhìn mấy lần, nói ra một câu như vậy. Cái gì gọi là tinh không môn tự nhiên? Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, tự nhiên là hy vọng hắn làm tiếp giải thích, mà không phải một câu không đầu không đuôi như vậy. Tuy chỉ có Lâm Lạc cùng Đường tiểu cô nương mới tu không gian công pháp, nhưng mọi người cũng biết, không gian thuấn di là vạch phá không gian hư vô, lợi dụng thời không trong không gian hư vô đến thực hiện tốc độ phi tăng. Khương Huyền Binh tận lực dùng lời mọi người nghe hiểu được mà giải thích. Cổng truyền tống là căn cứ vào nguyên lý này, mà thiên địa thần diệu lại để cho người kính sợ, như có chút thiên thể cực lớn ở lúc đạt tới tuổi thọ cực hạn của bọn nó, sẽ vô hạn áp xúc lại, hình thành một giao điểm nối tiếp cùng không gian hư vô, cũng được xưng là không gian trùng động. Mà bởi vì đây là một tinh cầu thậm chí tinh hệ lực lượng, quán thông trong đó sinh ra lực trùng kích cường đại, có thể để cho người lập tức vượt qua khoảng cách, mà tinh đế cần mấy chục vạn năm mới có thể đi. Lâm Lạc không khỏi vui vẻ nói. Nói cách khác, chúng ta xuyên qua cái giao điểm này, có thể rất nhanh đạt tới phi vũ tinh. Nào có đơn giản như vậy? Cửa ra vào đối ứng giao điểm này, khả năng vừa vặn cùng phi vũ tinh ở vào vị trí hoàn toàn trái lại, cái kia chẳng phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao? Khương Huyền Binh nở nụ cười. 10 vạn năm tinh không phi hành, dù cho đối diện không phải phi vũ tinh, cũng có thể sâu sắc gần hơn một viên tinh cầu có sinh mệnh. Bọn người Lâm Lạc cũng không phải nhất định phải đi phi vũ tinh a. Xuyên việt không gian trùng động, hoàn toàn chính xác có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian. Bất quá, cái trùng động này hẳn là vài vạn năm gần đây mới hình thành, nếu không sẽ không có không xuất hiện trong tinh đồ. Mà trong trùng động tân sinh tràn đầy năng lượng không gian loạn lưu hư vô khủng bố, cái này cho dù là đối với tinh đế mà nói cũng rất chí mạng. Khương Huyền Binh thần sắc nghiêm nghị nói, ở bên trong mọi người ở đây, ở cấp bậc tinh không hiểu rõ không ai có thể cùng hắn so sánh, tổ tiên người ta trước kia là sinh động ở tuyệt lôi tinh vực, không giống những người khác cả đời đều chỉ dừng lại ở Ngân Nguyệt Tinh, mà tri thức thần giới lại không dùng được ở hạ giới. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn cứng rắn xuyên qua trùng động này. Đây chính là có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian, mà hắn cũng không muốn đem tánh mạng quý giá lãng phí ở tinh không phi hành buồn tẻ. Còn nữa, dùng thân thể cường hoành của hắn, dù cho không gian loạn lưu uy hiếp với hắn cũng sẽ không quá lớn, huống chi còn có thần khí như tử đỉnh. Thứ ba, Ngân Nguyệt Tinh thật sự là đợi không được, trời mới biết Ngân Nguyệt Thú lúc nào sẽ tỉnh lại. Đối với thực lực của Lâm Lạc, mọi người không ai hoài nghi. Ngay cả Vẫn Thần cũng làm thịt, ở hạ giới tồn tại có thể uy hiếp được Lâm Lạc thật sự là, có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có con thần thú kia rồi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn ở trong Thiên Anh Điện đợi trên vạn năm, mặc dù có tài nguyên tu luyện sung túc, nhưng một mực nghẹn ở nơi này lại tựa như ngồi tù. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện, bởi vậy, mọi người nhất trí đều đồng ý muốn mạo hiểm. Những người khác tiến nhập bên trong Thiên Anh Điện, Lâm Lạc thì hơi là một phen chuẩn bị, triển khai không gian thuấn di, một bước tiến vào trong cổng truyền tống tinh không tự nhiên. Ông, còn chưa tới chỗ gần, Lâm Lạc đã cảm ứng được lực kéo cực lớn, phải biết hắn lúc này vẫn còn ở trong không gian hư vô. Tinh thể sụp đổ này đã trở thành một cái giao điểm của không gian hư vô cùng không gian chân thật, thật giống như vách tường ở giữa thần giới cùng hạ giới. Đối với hai bên mà nói giới hạn đều là rất mơ hồ, cho dù là không gian hư vô cũng phải chịu nó ảnh hưởng. Trong nháy mắt Lâm Lạc bước ra không gian hư vô, lập tức bị cái giao điểm này hút vào, ở bên cạnh của hắn là vô số lưu tinh, vẫn thạch, gào thét lên ghé vào lỗ tai hắn mà phát ra tiếng vang ầm ầm. Đây là một thế giới sắc thái pha tạp, trong không gian hư vô tràn đầy năng lượng loạn lưu. Đem những vẫn thạch này oanh đến nát bấy, tản mát ra sắc thái đẹp đẽ. Đồng dạng là hư vô không gian, ở đây lại thập phần hung hiểm. Lực công kích của năng lượng loạn lưu vượt xa địa phương khác, chỉ sợ cũng có thể đem Tinh Đế Chí Tôn gọt đến thiếu tay gãy chân. Đó là bởi vì cái giao điểm này vừa vặn hình thành, trong không gian hư vô quá không ổn định, lúc này là không có Tinh Đế nào dám tới gần chui vào bên trong. Bởi vì không gian loạn lưu này cũng không phải công kích thoáng một phát liền chấm dứt, mà là không ngớt không dứt, đủ để đem bất kỳ một Tinh Đế nào còn sống sờ sờ mài đến chết. Bành bành bành, năng lượng loạn lưu không ngừng oanh kích lấy thân thể Lâm Lạc, nhưng thân thể của Lâm Lạc trải qua thần tủy rèn luyện, không sai biệt lắm có thể xưng là tồn tại mạnh nhất hạ giới, năng lượng loạn lưu này cũng không quá đáng là cấp bậc hạ giới, đối với Lâm Lạc tổn thương thật sự là nhỏ đến thương cảm. Nhưng tổn thương tuy nhỏ, nhưng nếu tích lũy mà nói, vậy cũng có thể biến thành trọng thương chí mạng. Hắn không dám khinh thường, đem Tử Đỉnh thanh toán đi ra, lúc này không cần phải cậy mạnh, tự nhiên là có thể an toàn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, hắn nhận không chỉ là vận mệnh một người. Tử Đỉnh mở ra, ở bên trong tử khí lưu chuyển, năng lượng loạn lưu xông tới lập tức uy lực giảm đi, một thành lực đạo còn sót lại kia thực sự là hoàn toàn không làm gì được thân thể của Lâm Lạc, chỉ là ở xung quanh người hắn va chạm ra vô số hỏa hoa. Bởi vì đã là không gian hư vô, không gian thuấn di của Lâm Lạc đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể tiến hành bay vọt. Đây là một quá trình càng thêm buồn tẻ, hơn nữa, hiện tại không có người có thể cùng hắn thay ca rồi. Tuy Mai Hoa Tiên Tử, Phong Sở Liên cũng đã nhận được thần tủy rèn luyện, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, cách nàng lấy được chỗ tốt tương đối có hạn rồi. Nếu như nói Lâm Lạc có thể coi là thần thể mà nói, cách nàng tối đa là 1/10 thần thể, kém đến rất nhiều. Bởi vậy, cách nàng cũng không cách nào thay Lâm Lạc phân ưu giải nạn. Sau khi Lâm Lạc hao hết lực lượng, liền trốn vào trong Thiên Anh Điện khôi phục thoáng một phát, cái bán thần khí này là loại hình phòng ngự, không có một tí tẹo năng lực công kích, nhưng chắc chắn được mức tức lộn ruột, so với thân thể của Lâm Lạc còn muốn cường hoành hơn, ở trong không gian loạn lưu tự nhiên cũng là bình yên vô sự. 1 năm, 2 năm, 3 năm, như thoi đưa, bất chi bất giác đã là 100 năm tuế nguyệt đi qua. Ngày hôm nay, Lâm Lạc tiếp tục phi hành thủy chung không có biến hóa của hắn, đột nhiên phía trước xuất hiện ban lan chi sắc 5 màu. Ở dưới năng lượng loạn lưu trùng kích, vẫn thạch ngay từ đầu hấp thu vào sớm biến thành tro bụi, mà không gian hư vô cũng đã sớm khôi phục hắc ám vô tận, cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, chỉ có thể nói rõ một điểm. Chứng kiến lối ra rồi. Quả nhiên, ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng, mà cái không gian này cũng trở nên càng thêm không ổn định, năng lượng căn bản không có quy luật chút nào đáng nói, một hồi thuận một hồi nghịch, như một thuyền lá lênh đênh đưa thân vào biển lớn mênh mông. Lâm Lạc bỗng nhiên phát lực, hướng về vị trí lối ra cùng sông mà đi, nhưng lần thứ nhất trùng kích lại dùng thất bại mà chấm dứt, lập tức bị không gian loạn lưu chấn bay mấy vạn dặm. Lợi hại. Lâm Lạc nhanh chóng ngược dòng mà quay về, thân hình càng lúc càng nhanh, cũng đem Chiến Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, hừng hực xông tới. Oanh. Không gian loạn lưu cuồng bạo lại lần nữa va chạm tới, Lâm Lạc ra quyền, bành bành bành, không gian loạn lưu tập kích tới nhao nhao tán loạn. Mà thân hình Lâm Lạc tuy thoáng bị chậm lại, nhưng không có như trước kia bị quẳng quay về. Ánh sáng phía trước đã càng ngày càng sáng, thậm chí có thể chứng kiến tinh không đã lâu không thấy, ngôi sao xinh đẹp đầy trời. Xông, xíu, Lâm Lạc mấy cái cất bước tầm đó, đã đi tới lối ra của không gian giao điểm mới này. Lúc này cái không gian giao điểm kia phẳng phất như nhân loại hô hấp thoáng một phát, sinh ra một cổ lực hấp dẫn vô cùng cường đại, đem vẫn thạch xẹt qua bốn phía nhao nhao hấp tới. Không gian thuấn di. Rời đi không gian hư vô, Lâm Lạc có thể lại lần nữa sử dụng không gian công pháp, lập tức viễn độn mấy vạn dặm, thoát ly phạm vi lực hút của cái giao điểm vũ trụ này. Nếu như đem không gian hư vô so sánh một đầu đại giang mà nói, như vậy những giao điểm này là một nhánh sông dài hẹp, mỗi một nhánh sông đều có cơ hội ly khai đại giang. Lâm Lạc cũng không có lập tức hành động, mà là so sánh vị trí trong tinh đồ, thật lâu về sau, hắn mới xác định trước mắt mình thập phần tiếp cận một khỏa tinh cầu được xưng là Thăng Dương Tinh. Mặc dù nói tiếp cận, nhưng từ khoảng cách tuyệt đối mà nói, còn cần ít nhất 10 năm không gian thuấn di trở lên, cái này phóng tới trên người tinh đế khác, cái kia chính là mấy trăm năm. Cũng may, so với việc trước kia dự tính vạn năm vượt qua, hôm nay thời gian này đã áp xúc thành mấy trăm năm, Lâm Lạc nào còn có thể phàn nàn. Siêu, xíu, xíu, hắn lại lần nữa triển khai không gian thuấn di, hướng về Thăng Dương Tinh bay vút mà đi. 11 năm sau, ở trước mắt Lâm Lạc rốt cục xuất hiện một quả tinh cầu màu xanh da trời cực lớn. Thăng Dương Tinh đến rồi. So với Ngân Nguyệt Tinh, Thăng Dương Tinh này tựa hồ nhỏ yếu hơn một chút, nhưng dù cho cách xa như vậy, Lâm Lạc cũng có thể cảm ứng được hành tinh này phát ra sinh cơ bừng bừng. Đây là Ngân Nguyệt Tinh còn lâu mới có thể so sánh. Hành tinh này phẳng phất như đang hô hấp, Lâm Lạc thậm chí có thể cảm giác được thiên địa mạch đập nhảy lên, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn động đại lượng linh khí biến hóa, cả hành tinh tràn động, tuần hoàn. Đây mới là năng lực mà một tinh cầu chính thức nên có. Thiên địa có linh, mới có thể hấp thu tạo ra linh khí, mà Ngân Nguyệt Tinh bất quá là thân thể của Ngân Nguyệt Thú. Đại gia hỏa này hấp thu năng lượng tràn đầy trong vũ trụ, chỉ có một bộ phận tiêu hóa không hết mới có thể phụng dưỡng đi ra, khiến cho Ngân Nguyệt Tinh linh khí yếu ớt. Bởi vậy, ở bên trên Ngân Nguyệt Tinh, mặc kệ người phương nào cũng mơ tưởng lấy lực làm đạo, thông qua phương thức xúc tích lực lượng đột phá thần cảnh. Mà Ngân Nguyệt Tinh lại không phải tinh cầu chân chính, võ giả cũng không cách nào cảm ứng thiên địa đại đạo, muốn nắm giữ pháp tắc cũng rất khó khăn, mới khiến cho mấy trăm vạn năm qua không ai có thể phi thăng thần giới. Lâm Lạc không khỏi cảm khái một phen, cứ thế mà xé mở cương khí tầng của Thăng Dương Tinh, dưới chân khẽ động, sau một khắc tái xuất hiện cũng đã ở trên bình nguyên như hoa như gấm. Linh khí thật dồi dào. Đây chỉ là một địa phương tầm thường trên Thăng Dương Tinh, nhưng nồng độ linh khí đã đạt đến trình độ thiên địa linh mạch của thánh địa. Còn nếu lại đi những thánh địa tu luyện kia mà nói, nồng độ linh khí không phải muốn cao đến có thể cho người bơi lặn sao? Lâm Lạc triệu ra Thiên Anh Điện, vừa sải bước đi vào, dùng thần thức truyền âm, nói cho mọi người tin tức đã an toàn đến Thăng Dương Tinh. Mọi người khẽ giật mình, sau đó là vui mừng quá độ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, phải vạn năm mới có thể đến tinh cầu có sinh mệnh kế tiếp. Thật không nghĩ tới chỉ là mấy trăm năm đã đến, dù chỉ là tiên thiên cảnh võ giả cũng không nhất định sẽ chết. Ai cũng không muốn tánh mạng của mình lãng phí ở trong một cái lồng sắt không cách nào ra ngoài. Nhìn thấy cung điện chi môn mở rộng ra, tất cả mọi người một loạt mà ra, cảm nhận được linh khí nồng đậm tựa hồ hóa không khai mở, thật nhiều người đã kích động đến khóc lên. Bọn hắn quyết định đi theo Lâm Lạc vượt qua vũ trụ thật ra là gánh chịu phong hiểm rất lớn, dù sao người có thể có vạn năm thọ nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh vực không phải nói tiến có thể tiến, chí ít có chín thành người sẽ vẫn lạc ở trên nửa đường. Nhưng ở đây linh khí nồng đậm như thế, chỉ là hô hấp thoáng một phát cũng để cho bọn hắn có khả năng tấn giai. Nếu có thể ở chỗ này dừng chân, thành lập gia tộc bắt đầu tu luyện mà nói, cái kia muốn đạt tới tinh vực, thần cảnh còn có chút khó khăn, nhưng chủ linh cảnh có lẽ không thành vấn đề. Oa, đi ra ngoài chơi. Đường Điềm hoan hô một tiếng, dẫn đầu chạy về phía bên trong cánh đồng bát ngát, thân hình chớp động, lập tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Lạc lắc đầu, cũng không có kéo nàng trở về, bản thân tiểu ma nữ là tinh hoàng. Hơn nữa, không gian công pháp huyền ảo cùng tính cách giảo hoạt của nàng, gặp được ai cũng sẽ không lỗ lả. Hắn hướng Khương Huyền Binh nhìn lại nói. Khương huynh, chúng ta đi tìm võ tu liên minh ở đây a. Ta cũng đi. Khương Minh Châu vội vàng nhấc tay. Nàng cùng tiểu ma nữ tuy là cùng một loại tính cách, nhưng xa xa không có vô sỉ như Đường Điềm. Những năm này bị tiểu ma nữ khi dễ được có chút thảm, không dám cùng Đường Điềm thông đồng làm bậy. Kỳ thật Khương Huyền Binh cũng chỉ là từ tổ tiên nhận được tin tức về tuyệt lôi tinh vực. Về phần cụ thể thế nào chính hắn cũng không đầu không đuôi. Huống chi cái kia vẫn chỉ là tin tức mấy trăm vạn năm trước. Ngay cả tinh đế lão tổ cũng có thể vẫn lạc mấy mươi lần rồi, không biết đã xảy ra bao nhiêu biến hóa tăng thương. Cũng may đã đến nơi này, như vậy dưới ánh mắt có miệng, không nhận biết có thể hỏi, tổng có thể tìm được địa phương. Cuối cùng, Phong Sở Liên cũng gia nhập tiến đến, bốn người này trước đi tìm võ tu liên minh ở Thăng Dương Tinh, những người khác thì là bốn phía dạo chơi, dù sao bọn họ là tuyệt đối không trở lại Ngân Nguyệt Tinh. Muốn tìm nơi thích hợp thành lập địa bàn, cũng không thể một mực ỷ lại Thiên Anh Điện. Ngoại trừ Khương Minh Châu ra, ba người khác đều là tinh đế. Khương Huyền Binh mang theo chất nữ, ba người triển khai thân pháp lướt gấp, bất quá một nén hương thời gian, phía trước liền xuất hiện một tòa thành thị cự đại. Kỳ thật nói là một tòa không quá thỏa đáng, phải nói là cao thấp hai tòa thành thị. Đúng vậy, ngoại trừ trên mặt đất có một tòa thành thị rất bình thường, địa phương phía trên đại khái cao ngàn trượng rõ ràng, còn lơ lửng một tòa thành thị quy mô càng lớn. Bốn phía cũng không có một cây cột chèo trống, cứ như vậy trống rỗng mà trôi nổi ở giữa không trung, dưới đáy thậm chí có thể chứng kiến mây trắng bồng bềnh. Trận pháp. Bốn người đều là cấp bậc tinh vực, tự nhiên sẽ không nhìn không ra trò gì. Thật giống như Phong Sở Liên ở Băng Tuyết Quốc, đó cũng là có trận pháp bảo hộ, chặn nước biển xung quanh. Nhưng muốn đem thành thị lớn như thế trôi nổi ở giữa không trung, đây yêu cầu đối với trận pháp phải cao đến không hợp thói thường. Mà trận pháp vận chuyển quyết định bởi linh thạch. Ngân Nguyệt Tinh không phải tạo không ra trận pháp như vậy, nhưng tạo ra cũng không đủ linh thạch đến chèo chống vận chuyển. Có lẽ, đem linh thạch mà thánh địa sản xuất toàn bộ nện ở cái kia, cũng có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển, nhưng mọi người chỉ vì nhìn chút khí phái, ngay cả bản thân tu luyện cũng không cần sao. Cũng chỉ có ở dạng địa phương linh khí nồng đậm, mới có vốn liếng vận chuyển trận pháp lớn như thế, Ngân Nguyệt Tinh là không thể nào bại ra như vậy. Tuy bốn người Lâm Lạc đều là cấp bậc tinh vực, nhưng thấy một màn như vậy phảng phất như nông dân lần thứ nhất tiến vào hoàng cung, cái kia gọi là cực kỳ rung động. Người so với người, tức chết người. Đúng vậy, nơi này bổn hậu rất vừa ý, về sau coi như hành cung của bổn hậu rồi. Phong Sở Liên duỗi ra ngón tay ngọc nói. Bất quá, tuy Ngân Nguyệt Tinh cùng Thăng Dương Tinh linh khí khác biệt rất lớn, nhưng hạ giới cực hạn là tinh đế đỉnh phong, Bản thân Phong Sở Liên là tinh đế nhất trọng thiên vô cùng cường thế, hơn nữa có băng xương chi nhận tương trợ, tinh đế có thể đánh thắng nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, nàng một chút cũng không tính nói ngoa. Có cao thủ, thần thức của Lâm Lạc đảo qua, thuận miệng nói. Trong thành có lẽ có cấp bậc tinh vực tồn tại. Mặc dù nói chỉ là cấp bậc tinh vực mà thôi, nhưng đây chỉ là thành thị thứ nhất mà bọn hắn đi vào, mới vào có thể gặp gỡ võ giả cấp bậc tinh vực. Cái kia chỉ có thể nói trình độ võ đạo của cái tinh cầu này quá cao. Tuy không có khả năng đột phá cực hạn hạ giới đi thần giới, nhưng cấp độ võ giả nhất định sẽ cao hơn rất nhiều, vô luận là tinh vực, linh cảnh võ giả khẳng định phải so với ngân nguyệt tinh nhiều ra rất nhiều lần. Không có biện pháp, nồng độ linh khí liền quyết định hết thảy. Đi thôi, chúng ta trước đi dạo chơi, tìm hiểu tình huống thoáng một phát rồi nói sau. Lâm Lạc kéo bàn tay như ngọc trắng của Phong Sở Liên, hai người dẫn đầu mà đi, đằng sau là hai người Khương Huyền Binh. Khoảng cách trăm dặm chỉ là chuyện mấy cái cất bước, bốn người rất nhanh liền đi tới thành thị mặt đất, cửa thành cực cao, có 30 trượng, cái đại môn này muốn đóng mở có khả năng phải cần, chừng trăm đại hán mới có thể đẩy động được. Người ra ra vào vào rất nhiều, có võ giả, có tiểu thương, nhưng vẫn là người làm kinh doanh nhiều một ít. Bất quá, bốn người chứng kiến võ giả đều là trong vòng tiên thiên thập cảnh, không có người nào đạt đến cấp độ linh cảnh. Trong bốn người Lâm Lạc, Khương Minh Châu đã là tồn tại tuyệt sắc trong mỹ nữ. Huống chi còn có một Phong Sở Liên khuynh quốc khuynh thành, chứng kiến Khương Minh Châu tối đa chỉ là kinh diễm thoáng một phát, nhưng chỉ cần ánh mắt quét đến Phong Sở Liên, cái kia tuyệt đối không ai có thể đem ánh mắt rời đi. Mấy con dẹp kia, còn không quỳ xuống. Tính cách nữ vương của Phong Sở Liên lại tới nữa rồi. Khoan hãy nói, thực có mấy cái mắt bốc lên hồng tinh lúc này liền quỳ xuống, dùng đầu gối đi tới, muốn đi hôn chân ngọc của Phong Sở Liên, bị Lâm Lạc xoát xoát xoát một cước một cái đá không thấy nữa. Đừng đùa, vào thành a. Nguyên bản vào thành là phải giao nộp phí, nhưng Phong Sở Liên đứng đó, còn có người nào có tâm tư hỏi cái này, không sợ đường đột tiên tử sao? Nếu để cho Phong Sở Liên biết rõ, nàng khẳng định sẽ cực kỳ giận dữ. Bổn hậu là nữ vương đại nhân, tiên tử cái gì, kia chỉ xứng làm nha hoàn cho bổn hậu. Tuy Khương Minh Châu đã là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng bởi vì có Phong Sở Liên tồn tại, nàng tất nhiên là lộ ra ảm đạm thất sắc, bốn người một đường đi qua, đi tới chỗ nào thì chỗ đó oanh động, đi theo phía sau một nhóm lớn người. Muốn ít xuất hiện cũng không được. Không có biện pháp, Lâm Lạc đành phải lấy ra một chiếc khăn che đi tuyệt thế dung nhan của Phong Sở Liên, này mới khiến đám người chậm rãi tiêu tán. Nhưng Khương Minh Châu thì không có che mặt, tuy một đường đi qua y nguyên có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng cùng Phong Sở Liên trước kia khiến cho vô luận nam nữ lão ấu nhao nhao vĩ hành, cái nhiệt độ này chênh lệch quá xa, để cho nàng không có mặt mũi. Anh hùng cố nhiên tiếc anh hùng, nhưng mỹ nữ tuyệt đối sẽ không tiếc mỹ nữ. Khương Minh Châu lập tức hối hận vì cái gì phải cùng nữ vương đại nhân đẹp, đến hít thở không thông kia đồng hành, cái này không phải tự mình tìm khó chịu sao. Bốn người đi một chuyến như vậy, mới biết được thành chia trên dưới là truyền thống của Thăng Dương Tinh, hạ thành chính là võ giả linh cảnh trở xuống cùng dân chúng tầm thường, thượng thành là linh cảnh, tinh vực cấp võ giả. Giữa hai thành không có cổng truyền tống gì có thể đến, muốn lên muốn xuống đều phải dựa vào chính mình, như vậy cũng chỉ có võ giả cấp bậc linh vực mới có thể làm được. Đương nhiên, trí tuệ của nhân loại vô cùng, có chút tiểu thương vì làm kinh doanh, cố ý đi tuần phục một ít loài chim hung thú có lực phụ tải cường đại, có thể chở người và hàng hóa đi lên, dù sao ở thượng thành đều là thượng đẳng nhân, ít người làm kinh doanh, cầm đồ đạc đến thượng diện bán, ít nhất có thể kiếm được gấp 2 chênh lệch giá. Nhưng đây cũng chỉ là như muối bỏ biển, bình thường đều là người thượng thành xuống mua đồ, bởi vậy nội thành thường xuyên có thể chứng kiến võ giả bay tới bay lui. Ở trong mắt người hạ thành, những người biết bay kia không thể nghi tựu là cao cao tại thượng, để cho bọn hắn chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập hâm mộ ngưỡng mộ. Nhị thúc, Lâm Lạc, chúng ta đi thượng thành a. Bốn người đối với nơi này đã có hiểu rõ, Khương Minh Châu lập tức mở miệng đề nghị nói. Tiểu muội tử, muốn đi thượng thành, ca ca có thể mang ngươi đi a. Một thanh âm ở bên trong khí chen vào, bốn người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đây là một thanh niên 20 tuổi, một thân quần áo thật đúng là ngăn nắp, nhưng biểu lộ mê mẩn trên mặt kia lại đồng dạng như viết lên hai chữ sắc lang. Mỹ nữ, ở đâu đều là căn nguyên gây chuyện. Thanh niên này bất quá là toái linh cảnh, căn bản ngay cả tư cách để cho bốn người liếc mắt nhìn nhiều cũng không có. Bốn người xem qua liền thu trở về, Lâm Lạc gật gật đầu nói. Cũng tốt. Này, bản thiếu gia nói với các ngươi đó. Thanh niên kia khó chịu rồi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không phải một người, cái gia hỏa này xem xét là thiếu niên hư hỏng tự nhiên không thiếu tùy tùng. Nhao nhao nhảy ra ngoài đem bốn người Lâm Lạc bao quanh vây lại, một bộ cẩu nô tài. Ở chỗ này, không ai dám không để cho Tống Tinh Tông ta mặt mũi, các ngươi là cái loại gì, cũng dám bỏ qua bản thiếu gia. Chém bọn hắn cho ta, chớ tổn thương tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia còn muốn cùng nàng chơi đây này. Thiếu niên hư hỏng kia nói trở mặt liền trở mặt. Xoát xoát xoát, bảy gia nô của thiếu niên hư hỏng đều rút đao kiếm, hướng về ba người Lâm Lạc bổ tới, cũng chỉ có Khương Minh Châu là thoát khỏi một kiếp. Thiếu niên hư hỏng kia càng nhìn Khương Minh Châu lại càng là trong nội tâm ngứa ngáy, những người khác còn không có giải quyết, hắn đã sắc dục cuồng dực, căn bản kiềm nén không được, thò tay liền hướng bàn tay nhỏ bé phấn nộn của Khương Minh Châu sờ tới. Loại sự tình trước mặt mọi người giết người bắt nữ này, hắn đã không biết làm qua bao nhiêu lần, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đều có thể tổng kết ra quy luật, định ra quá trình rồi. 3, 3, 3. Lâm Lạc tâm niệm xoay chuyển, không gian thiết cát phát động, thiếu niên hư hỏng kia, kể cả bảy tên ác nô ở bên trong, đều lập tức biến mất, ngay cả chút bột phấn cũng không có còn. Chỉ có Phong Sở Liên cùng Khương Huyền Binh hai tinh đế mới có thể miễn cưỡng chứng kiến, kỳ thật 8 người này là trước bị cắt trở thành vô số mảnh vỡ, nhỏ đến mức ngay cả tinh hoàng cũng không thể thấy rõ, bởi vậy cho người một loại ảo giác hư không tiêu thất. Muốn nói một cái ý niệm trong đầu đuổi giết những tiểu nhân vật này, cho dù là Khương Minh Châu cũng có thể đơn giản làm được. Nhưng muốn làm đến không có dấu vết như vậy, chỉ sợ không có một cái nào vượt qua Lâm Lạc rồi. Quân chúng chung quanh đều ngạc nhiên, vốn tưởng rằng 4 người này nhất định tránh không khỏi độc thủ của Tống Ác Bá, không có nghĩ tới những người này rõ ràng biến mất, lại là chuyện gì xảy ra. Bọn người Lâm Lạc tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, ở trong mắt tinh vực chí tôn, 8 người này cùng con sâu cái kiến hoàn toàn không có khác nhau, huống chi vẫn là con sâu cái kiến làm ác, đừng nói 8 cái. Dù là 800 cái, 8.000 cái Lâm Lạc cũng giết không có bất kỳ nương tay. Hai thành chỉ cách xa nhau ngàn trượng, dùng năng lực của 4 người Lâm Lạc chỉ là một lướt tức đến. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ, để cho mọi người lại càng hoảng sợ. Cho rằng giữa ban ngày xảy ra chuyện ma quái, những người bán hàng rong kia đều bỏ trốn mất dạng, sợ cũng sẽ gặp hại không may. Thượng thành so với hạ thành thì thanh tịnh hơn nhiều, kỳ thụ dị hoa nằm đầy trên đường đi, có một loại mỹ cảm vượt qua phàm tục. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là linh khí ở đây nếu so với hạ thành, thì nồng đậm hơn rất nhiều, vậy thì trách không được lúc trước người thành lập thành thị muốn, đại thủ bút thành lập lâu các trên không trung này, rồi, tuy duy trì trận pháp sẽ tiêu hao lớn lượng linh thạch, nhưng lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Mấu chốt nhất chính là, ở nơi thiên địa linh khí nồng đậm, tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Địa phương có người sẽ có thế lực, thượng thành chỉ có một hào phú, cái kia chính là Tống gia. Chẳng những thống trị lấy tòa thành thị này, phụ cận mấy vạn dặm địa vực cũng toàn bộ quy Tống gia khống chế. Thăng Dương Tinh cùng Đông Châu đồng dạng, không có hoàng triều, đều là dùng đơn vị gia tộc thống trị, nhân khẩu Tống gia cực lớn, bởi vì bọn hắn cam đoan gia tộc sinh sôi nảy nở, vô luận nam nữ, đều phải lập gia đình sinh hạ ít nhất 2 con mới bắt đầu tu luyện. Vì biện pháp này, khiến cho gia tộc mặc dù có đại lượng tinh vực, linh cảnh võ giả, nhưng số lượng tộc nhân y nguyên duy trì mấy vạn, thủy chung không có hạ thấp qua. Đây thật ra là một loại tuần hoàn rất tốt. Tuy cảnh giới cha mẹ càng cao, sinh con nối dõi khởi bước cũng càng cao, nhưng chỉ cần trên tiên thiên cảnh, xác suất sinh con nối dõi thành công lại càng thấp, cho nên mới có động một chút là nạp trên mấy trăm thế thiếp, là hy vọng sinh nhiều hậu đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy cách làm của Tống gia, như vậy sẽ để cho tộc nhân lãng phí 20 năm tu luyện, hơn nữa là thời gian tu luyện tốt nhất, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy thế lực lớn như vậy, còn sợ không có linh đan rượu dược sao? Hơn nữa ở đây linh khí dồi dào như vậy, còn lại đến 80 năm, cái nào không thể tấn giai tiên thiên, mà vừa vào tiên thiên có thể thêm 100 năm thọ nguyên. Sau đó mỗi lần đột phá đều có thể 100 năm thọ nguyên, tiến vào linh cảnh thì là ngàn năm, tinh vực vạn năm. Kỳ thật chỉ cần đạt tới thích biến cảnh, cái giai đoạn trước 20 năm hao tổn này không còn đáng kể rồi. Cái này có bỏ mới hiểu được, Tống gia chịu bỏ 20 năm thời gian tu luyện sớm nhất của tất cả tộc nhân, đổi lấy là gia tộc không ngừng lớn mạnh, vạn năm không suy. Ngoại trừ Tống gia gia, còn có 7 tiểu tộc, chính là trung đẳng gia tộc phụ thuộc vào Tống gia, mặc dù không có cường đại như Tống gia, nhưng mà đồng dạng không thể coi thường, bởi vì mỗi gia tộc đều có tinh vực chí tôn tạo chấn. Ở đối kháng kẻ thù bên ngoài, 7 tiểu tộc là minh hữu kiên định nhất của Tống gia, mọi người quan hệ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lâm Lạc không khỏi cảm khái, cái này tùy tiện, đến một tòa thành thị liền có thể chứng kiến nhiều tinh vực chí tôn như vậy, Ngân Nguyệt Tinh quả nhiên cùng nơi này là không thể so sánh a. Khó trách lúc trước thời điểm tuyệt lôi tinh vực chấn áp ngân nguyệt thú, có thể xuất động hơn vạn tinh đế, vốn Lâm Lạc như thế nào cũng không thể tưởng tượng, như thế nào làm là nhiều tinh đế như thế, nhưng nhìn xem Thăng Dương Tinh sẽ biết, cha mẹ bất đồng hoàn toàn là nước lửa lưỡng trọng thiên a. Khương Huyền Binh cũng không có thể xác định Tống gia này có phải là võ tu liên minh của tuyệt lôi tinh vực hay không, nhưng đã có thể ở Thăng Dương Tinh chiếm cứ một thành, như thế nào cũng có thể xem như thổ địa chủ, tổng so với 4 người bọn họ mù mờ mò mẫm thì càng tốt. Tống gia tạo lạc ở trung tâm Thượng Thành, độc chiếm diện tích gần 1/5 Thượng Thành, phi thường dễ tìm, 4 người Lâm Lạc chỉ là hỏi một chút tin tức, liền đi tới phía trước đại phủ đệ khí thế đường đường này. Cửa ra vào có 8 chủ linh cảnh gia đình hộ vệ, đủ thấy bọn họ tài đại khí thô, vô cùng xa xỉ. Lâm Lạc đi ra phía trước nói, mấy vị, xin thay thông báo thoáng một phát, Lâm Lạc, Khương Huyền Binh, Phong Sở Liên cầu kiến Tống gia chủ. Này uy uy, làm gì đem tên của ta cho ăn hết, ta không thể nói ra tên sao? Khương Minh Châu lập tức không thuận theo. Lâm Lạc chỉ là cười cười, không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Hắn ở lúc đối phó Đường Điềm đã học được khôn, đối phó loại người này không để ý tới nàng mới là vương đạo. Lâm Lạc, Khương Huyền Binh, Phong Sở Liên, không có từng nghe nói qua. Thật có lỗi, gia chủ hàng ngày bận rộn, không có công phu gặp người dâu ria. 8 hộ vệ kia châu đầu ghé tai một lúc, hướng 4 người Lâm Lạc mặt không biểu tình nói. Con dẹp lớn mật, lại dám không có nghe nói qua bổn hậu tuyệt đại tao nhã. Phong Sở Liên nổi giận, một tay vạch trần khăn lụa xuống dưới, khí tức nữ vương cuồng quyển, thuận tiện bổ sung lấy khí tức tinh đế cảnh cường đại của nàng. 333, 8 hộ vệ đồng thời dưới chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ xuống. Chính bọn hắn cũng không thể xác định là bởi vì kinh ngạc đối phương tuyệt mỹ vô song, hay là vì khí thế bá đạo như có như không kia bắt quỳ xuống. Ân, các ngươi làm cái gì vậy? Một thanh âm mang theo trách cứ vang lên, từ trong phủ Tống gia đi tới một thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn hết sức bất mãn mà nhìn xem thị vệ quỳ đầy đất, đây không phải ném mặt Tống gia sao? Bất quá, khi ánh mắt của hắn từ 8 cái hộ vệ chuyển tới trên người Phong Sở Liên, đồng tử không khỏi một hồi phóng đại. Mỹ, đẹp như thiên tiên. Hắn là tuấn kiệt bên trong một đời tuổi trẻ của Tống gia, năm nay cũng không quá đáng hơn 7000 tuổi, cũng đã tiến vào tinh hoàng nhất trọng thiên, được xem là người chọn lựa tiếp nhận vị trí gia chủ. Mà hắn càng là theo các trưởng bối đi qua tất cả các địa phương, được chứng kiến rất nhiều mỹ nữ đặc sắc, bởi vì thân phận địa vị của hắn, cũng có không ít mỹ nữ cùng hắn phát sinh qua tình một đêm, coi như là kéo quan hệ, ngày sau nói không chừng có thời điểm cầu đến hắn. Nhưng những mỹ nữ kia tối đa là tiêu chuẩn nha hoàn bên cạnh thiên tiên tuyệt sắc kia, cùng thiên tiên tuyệt sắc này so sánh căn bản chính là sách giày cũng không xứng a. Khó trách những hộ vệ này muốn quỳ xuống, mỹ nữ như vậy xác thực đáng giá cúng bái. Nhưng ở Tống gia anh xem ra, mỹ nữ chỉ dùng đến ôm cho ngực trìu mến, mà dưới đầu gối của nam nhân là vàng, lại há có thể ở trước mặt nữ nhân khom lưng. Bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không gia nhập hàng ngũ những hộ vệ kia, bất quá đối với Phong Sở Liên là càng xem càng hỉ. Dùng thực lực tinh hoàng cấp của hắn còn chưa có tư cách thấy rõ tu vi của Phong Sở Liên, lại có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của đối phương mênh mông cuồn cuộn. Nữ tử cường đại mà tuyệt lệ, hơn nữa lông mày chặt chẽ, chính là xử nữ tuyệt đối, nữ nhân như vậy, không phải là chọn lựa tốt nhất cho Tống gia gia chủ phu nhân kế nhiệm sao? Tống gia anh nhẹ nhàng ho khan thoáng một phát, ở trước khí chàng cường đại của Phong Sở Liên, dù hắn là người nhìn quen chàng diện cũng có loại cảm giác xấu hổ tim đập rộn lên, hoảng sợ như thiếu niên lúc ban đầu nói. Tại hạ Tống gia anh, xin hỏi phương danh tiểu thư xưng hô như thế nào? Ân. Ánh mắt của Phong Sở Liên hung lên. Người cái con dẹp này, thấy bổn hậu còn không quỳ xuống. Tục danh của bổn hậu là loại người như ngươi có thể hỏi sao? Nếu thay đổi một nữ nhân khác dám đối với Tống gia anh nói như vậy, hắn tuyệt đối là một bạt tai rút đi qua, làm cho đối phương thanh tỉnh thoáng một phát. Nhưng từ trong miệng Phong Sở Liên nói ra lại thiên kinh địa nghĩa như vậy, tự hồ chỉ bá đạo giống như vậy mới có thể phù hợp nhân gian tao nhã như nàng. Nếu không phải Tống gia anh coi như có chút lực khắc chế, thật đúng là muốn quỳ đi xuống, bưng lấy chân ngọc của Phong Sở Liên mà kể ra hắn ái mộ, nguyện vì nữ vương đại nhân lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Hắn tự thu nhiếp tinh thần, muốn chinh phục cái này có gai tuyệt sắc xinh đẹp, cái kia tuyệt đối không thể tại đối phương trước mặt biểu hiện được không chịu nổi một kích, mà là muốn dùng càng thêm bá đạo khí thế áp qua đối phương, mới có thể để cho đối phương ái mộ. Nhưng hắn còn chưa kịp biểu hiện, Lâm Lạc cũng đã chắn trước mặt Phong Sở Liên. Cao mày nói, người cũng miễn cưỡng xem như người có thể quyết định rồi, đi báo cáo gia chủ của các ngươi thoáng một phát, chúng ta muốn gặp hắn. Cái này con mẹ nó là cái khẩu khí gì? Cầm Tống gia đại thiếu hắn thành người sai sử sao? Tống gia anh rất có lực khắc chế, nhưng ở trước mặt Phong Sở Liên vẫn là tâm thần thất thủ, trong nội tâm đại bạo nói tục. Mà dẫn phát điểm này, tự nhiên là ánh mắt của Phong Sở Liên nhìn về phía Lâm Lạc kia đột nhiên trở nên ôn nhu, để cho hắn thiếu chút nữa ghen chết. Hắn đột nhiên có loại phẫn nộ bị vợ ngoại tình. Trách mắng. Ngươi tính toán cái gì đó, dám ra lệnh cho ta. Ân, phu quân của bổn hậu vì cái gì không có thể ra lệnh cho ngươi. Phong Sở Liên giận quá, thò tay kéo đối phương tới, ở bên trong khí tức khổng lồ cuốn động, Tống gia anh căn bản vô lực chống cự, hai đầu gối lập tức mềm nhũn quỳ xuống. Kỳ thật quỳ trước Phong Sở Liên, Tống gia anh ngược lại là không thèm chú ý, coi như là lấy niềm vui mỹ nữ, nhưng chính giữa lại kẹp lấy một nam nhân, lại trở thành nhục nhã ngập trời. Khuôn mặt của Tống gia anh từ xanh chuyển hồng. lúc sau hồng chuyển qua xanh mét, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Đã lớn như vậy, hắn còn không có thụ đến ủy khuất thế kia, nhưng tinh đế, tinh hoàng, cái đại cảnh giới này chênh lệch coi như là loại yêu nghiệt, như Lâm Lạc cũng không thể nghịch chuyển, huống chi Phong Sở Liên đồng dạng có thể nằm trong liệt kê loại yêu nghiệt, ai có thể so, với nàng dưới tình huống thấp một đại cảnh giới còn có thể chống cự công kích của nàng. Con dẹp, còn không nhận tội. Phong Sở Liên rút ra băng xương chi nhận chống đỡ ở trên cổ Tống Gia Anh, đằng đằng sát khí, hoàn toàn không ngại trước hết giết một người. Mấy vị, kính xin hạ thủ lưu tình. Thanh âm bay bổng chuyển đến, lại như hoàng trung đại lữ, thẳng vào nhân tâm. Lão tổ, Tống Gia Anh kinh hô một tiếng, hắn không ngờ rằng rõ ràng ngay cả gia tộc lão tổ cũng đã bị kinh động, để cho hắn càng hoảng sợ, đồng thời cũng ý thức được bốn người này không có đơn giản như trong hắn tưởng tượng. Lão con dẹp, người đang mệnh lệnh bổn hậu sao? Phong Sở Liên đằng đằng sát khí nói. Ba vị, Hàn gia có chỗ nào đắc tội kính xin nhiều hơn thứ lỗi, lão phu ở chỗ này bồi tội. Đối phương vẫn không có hiện thân, chỉ là truyền âm nói chuyện. Lão con dẹp, cho rằng trốn đi bổn hậu tình không ra ngươi sao? Phong Sở Liên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem băng xương chi nhận trong tay vung chảm mà ra, một đạo băng hàn kiếm khí lạnh thấu xương lập tức hóa thành một đầu thanh loan, hướng tiền phương oanh kích đi. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Chỗ kiếm khí đi qua, tất cả phòng ốc kiến trúc đều bị đóng băng, sau đó vỡ vụn thành vô số vụn băng thật nhỏ. Băng xương sáng bạch đến chướng mắt lan tràn, nhanh chóng hướng hai bên khuếch trương, chẳng những đem hơn phân nửa Tống gia bao cuốn đi vào, dù là cả thượng thành cũng khó tránh khỏi xu thế vận rủi. Lúc trước nữ vương đại nhân giận dữ, là đem chọn Tuyệt Hổ thành đóng băng, lại đóng băng một lần sẽ có chuyện gì đáng nói. Dừng tay, thanh âm kia hiển nhiên cực kỳ giận dữ, càng trở nên cao vút, một cỗ kình phong oanh ra, chặn thế tập kích của kiếm khí, cũng hiện ra một trung niên nam tử hơn 40 tuổi. Mày kiếm mũi ưng, rất có oai hùng chi khí. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ là Tống gia bị kinh động, tinh vực võ giả của thượng thành thất đại gia tộc cũng nhao nhao xuất hiện, ở giữa không trung nghiêm nghị mà đứng, mỗi một cái đều là sắc mặt rất khó nhìn. Tuy chỉ vẹn vẹn có Tống gia lão tổ là đạt đến tinh đế cấp, mặt khác đều chẳng qua là tinh hoàng cảnh. Nhưng số lượng trên 10 người, tinh vương càng là nhiều đến trăm vị. Cái này, chỉ là một tòa thành thị đã có thể cho ra nhiều lực lượng tinh vực cấp như vậy. Đủ để chứng minh nội tình võ đạo của Thăng Dương Tinh là hùng hậu bực nào. Bọn hắn tự nhiên cho rằng bốn người Lâm Lạc là thế lực nào đó tới quấy rối, chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt, không có trực tiếp ra tay là vì kiêng kỵ một kích kia của Phong Sở Liên quá khủng bố. Lâm Lạc không có ý đại khai sát giới, mà một kiếm kia của Phong Sở Liên đã đầy đủ ra oai phủ đầu, làm cho đối phương coi trọng bọn hắn cực cao, như vậy lời nói kế tiếp bọn hắn cũng không coi như gió thổi bên tai rồi. Hắn nói, chúng ta đến từ Ngân Nguyệt Tinh. Nếu như các vị còn có thượng cổ bí lục mà nói, nên biết Ngân Nguyệt Tinh chính là nơi ngày xưa phong ấn Ngân Nguyệt Thú biến thành. Mà đầu thần thú thiên sinh địa dưỡng này dần dần có xu thế cởi bỏ phong ấn, chúng ta là đến xin giúp đỡ. Năm đó Ngân Nguyệt Thú ở Tuyệt Lôi Tinh vực đại sát tứ phương, cơ hồ cắn nuốt sạch 1/3 tinh hệ. Còn kém một chút liền đem Tuyệt Lôi Tinh vực hủy hoàn toàn. Nếu không, hơn vạn tinh đế kia há sẽ trả giá tánh mạng, còn không phải bị dồn đến mức đường cùng, chỉ có thể hy sinh mình. Vì hậu đại gia tộc sáng tạo sinh cơ sao? Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đại đa số người đã quên lãng một đoạn lịch sử huyết tinh này, bằng không thì năm đó vị tinh đế am hiểu không gian công pháp kia, cũng sẽ không ở bên trên Ngân Nguyệt Tinh thành lập cổng truyền tống tinh không, nghênh đón nhóm di dân đầu tiên ở Ngân Nguyệt Tinh. Lâm Lạc nói ra lời này, tuyệt đại bộ phận mọi người là không hiểu thấu, chỉ vẹn vẹn có một hai người là trong nội tâm khẽ động, tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy nghe qua cái tên Ngân Nguyệt Thú này. Tống gia lão tổ là một cái trong số đó. Hắn thân là người cầm quyền một đại gia tộc, tự nhiên sẽ chú ý một ít vật khác, như Ngân Nguyệt Thú hắn trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng thời gian cách quá lâu, hắn cũng không nhận ra trong lịch sử thực sự đã xuất hiện một thần thú như vậy. Phải biết, lực lượng cực hạn của hạ giới là tinh đế đỉnh phong, đây là sự thật như thiết, nếu bởi vì vài câu mà đánh vỡ nhận thức cố hữu của hắn hình thành mấy vạn năm, vậy thì thật là ngàn khó muôn vàn khó khăn, coi như là một cái thần thoại mà thôi. Nhưng trước mắt lại xuất hiện bốn cái tự xưng là người Ngân Nguyệt Tinh, chẳng lẽ cái kia lại là thật sự. Lão tổ, sắc mặt Tống Gia Anh có chút đỏ bừng, thua ở trong tay một tinh đế cũng không phải sỉ nhục, trái lại, cùng một tinh đế chính diện chống đỡ mà bất tử, này vẫn là một sự tình quang vinh. Nhưng hắn lại cao hứng không nổi chút nào, bởi vì vị tinh đế chí tôn này chính là giai nhân mà hắn vừa thấy đã yêu, hắn còn có niệm tưởng không tuyệt. Nhưng Tống Gia lão tổ đối với hắn cầu khẩn coi như không thấy, nói giỡn sao, nữ nhân này mạnh đến nổi không hợp thói thường, vừa rồi tuy hắn tiếp được một kích của đối phương, nhưng đến bây giờ khí tức hỗn loạn còn không có bình phục, thật muốn đánh nhau mà nói, bằng vào lực lượng bản thân hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Hắn trầm ngâm một lát nói, mấy vị không phải tìm lão phu nói chuyện phiếm chứ? Dù sao, sự tình ngân nguyệt thú nghe quá mức vớ vẩn, hạ giới có thần linh hiện thế, điều này có thể sao? Chắc chắn 100%. Khương Huyền Binh đi đến trước một bước. Ta chính là hậu duệ của Văn Uyên Tinh Khương gia, nhận lệnh của Võ Tu Liên Minh, nhiều thế hệ trông coi phong ấn ngân nguyệt thú, hôm nay phát hiện phong ấn có dấu hiệu sụp đổ, đặc biệt trở về hướng Võ Tu Liên Minh hồi báo, dùng gia cố phong ấn, không cho chuyện mấy trăm vạn năm trước phát sinh một lần nữa. Văn Uyên Tinh, Khương gia. Tống gia lão tổ lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng chưa từng có nghe nói qua hai cái danh tự này, hoặc là một cái trong đó. Dù sao hắn cũng chỉ là tinh đế nhất trọng thiên mà thôi, mà Khương gia, càng là mấy trăm vạn năm trước bị Võ Tu Liên Minh phái đi trông coi phong ấn, nói không chừng Khương gia tộc ở lại Văn Uyên Tinh đã chôn vùi trong lịch sử. Thời trẻ qua mau, phú quý bần hàn luân chuyển thật sự quá bình thường. Bất quá, gia tộc lão phu chỉ là một chi nhánh nhỏ đến không thể nhỏ trong Võ Tu Liên Minh, các ngươi tìm tới lão phu, lão phu cũng bất lực à. Tống gia lão tổ nhíu mày, một bộ phi thường khó làm. Đây cũng không phải hắn cố tình thoái thác, mà sự thật đúng là như thế. Lâm Lạc cười cười nói, chúng ta cũng chỉ là muốn mời Tống huynh liên lạc Võ Tu Liên Minh thoáng một phát, bằng không thì chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết nên chạy đi đâu. Tống gia lão tổ lâm vào trầm tư, hắn cũng không thể xác định chi tiết bốn người Lâm Lạc, nói không chừng chính là thế lực đối địch nào đó phái ra, muốn dình cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một người bay vút tới, vẻ mặt khẩn trương, nhưng chứng kiến cửa ra vào phủ đệ rõ ràng có nhiều đại nhân vật khí, tức khủng bố như vậy, lập tức dọa đến khẽ run rẩy, thiếu chút nữa một cái bồi nhào ngã xuống. Hắn chấn định tâm thần thoáng một phát nói, lão tổ, Tinh Tông tiểu thiếu gia ở Hạ Thành bị giết, hung thủ là hai nam hai nữ, trước mắt tung tích. Ánh mắt của hắn thấy được bốn người Lâm Lạc, ngoài miệng không khỏi dừng lại, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Trong nội tâm Tống gia lão tổ lập tức cả kinh. Cái gọi là Tinh Tông tiểu thiếu gia này chính là dòng chính hậu đại của hắn, hơn nữa cũng chỉ có một độc đinh, nhưng rõ ràng bị người giết. Ánh mắt của hắn cũng hướng bốn người Lâm Lạc quét tới, tay vung lên, một mảnh lục ảnh hiện động, tạo thành bộ dáng một thanh niên anh tuấn nói. Mấy vị, có từng bái kiến người này? Ồ, trùng hợp như vậy sao, tiện tay làm thịt một tiểu lưu manh, vừa lúc là người thoạt nhìn rất trọng yếu của Tống gia. Lâm Lạc không khỏi thầm than một tiếng. Nguyên bản hắn muốn hòa hòa khí khí, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào rồi. Hắn nhẹ gật đầu nói. Vừa rồi thời điểm ở Hạ Thành, vừa vặn bị ta làm thịt. Sắc mặt Tống gia lão tổ lập tức âm xuống, mặc kệ bốn người Lâm Lạc có phải thuộc về thế lực đối địch hay không, hoặc là thực sự đến từ Ngân Nguyệt Tinh cầu cứu, đã giết hậu nhân dòng chính duy nhất của hắn. Vậy xin lỗi, đi chôn cùng a. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay khẽ vẫy, một cái cối xay cực lớn từ sau đầu hắn nhảy ra ngoài, màu sơn đen. Che kín lấy tử khí, để cho người nhìn vào mà trái tim băng giá. Vậy không còn chuyện gì đáng nói, các ngươi cũng đi chôn cùng a. Tống gia lão tổ đem cối xay oanh hướng bốn người Lâm Lạc, để cho một hơi đối phó bốn người bọn họ. Biết rất rõ ràng đối phương có tam đại tinh đế, hắn bằng cái gì dám ra tay. Tất nhiên là vì kiện đế binh này, a, cái cối xay này tên là sinh tử luân, chính là chí bảo mà Tống gia truyền thừa trăm triệu năm. Đừng nhìn Tống gia lão tổ chỉ có tu vi tinh đế nhất trọng thiên. Nhưng ở trăm triệu năm trước Tống gia là không thiếu tinh đế đỉnh phong, càng có vài người phi thăng thần giới. Mà cái đế binh này chính là vị tổ tiên lúc trước phi thăng thần giới kia, thông qua hình thức thần chi thí luyện chàng truyền thừa. Nhưng mà thời hoàng kim qua mau, các vị tổ tiên của Tống gia ở thần giới bởi vì báo thù hoặc là cướp đoạt bảo vật, tóm lại là toàn bộ treo hết. Tống gia rốt cuộc không chiếm được trợ giúp đến từ thần giới, gia tộc lại liên tiếp mấy đời không có xuất hiện thế hệ thiên tư tuyệt diễm gì. Thực lực giảm lớn, thậm chí gãy đi mấy truyền thừa mấu chốt, về sau không xuất hiện tộc nhân có thể phi thăng thần giới, miễn cưỡng một đời có thể ra một tinh đế chấn tràng diện mà thôi. Mà nhiều đời Tống gia cường giả đều tăng cường lấy uy năng của đế binh này, bọn hắn càng là ở trước khi chết dùng đế binh này tự sát, khiến cho đế binh này tràn đầy tử khí. Tuy còn không có đạt tới trình độ bán thần khí, nhưng tuyệt đối có thể cùng băng xương chi nhận so sánh, đúng là như thế, tuy Tống gia suy sụp, nhưng vẫn có thể khống chế thành thị này. Không để cho đối thủ cạnh tranh diệt gia tộc. Cũng đúng là như thế, Tống gia lão tổ mới có lực lượng đồng thời công kích bốn người Lâm Lạc, nếu không đối mặt ba đối thủ tinh đế nhất trọng thiên, hắn duy nhất có thể làm là nén giận. Hơn nữa, cái này còn không phải toàn bộ át chủ bài của hắn, thực đến gia tộc tồn vong, hắn có thể rút ra lực lượng toàn bộ mọi người trong Tống gia tộc, tiến thêm một bước tăng cường uy năng đế binh này, nhưng như vậy sẽ để cho toàn gia tộc nguyên khí đại thương, xuất hiện tu vi rút lui tập thể. Tuy đại bộ phận mọi người ưa thích đem át chủ bài che giấu, nhưng đối mặt tam đại tinh đế, Tống gia lão tổ duy nhất có thể làm là toàn lực ứng phó. Cối xay đen kịt xoay tròn lấy, hướng bốn người Lâm Lạc áp bách mà đi, khí tức tràn đầy tính ăn mòn dù là kim loại cứng rắn, cũng có thể lập tức hòa tan. Xú lão đầu, lại dám hướng bổn hậu ra tay. Phong Sở Liên tức giận hừ một tiếng, băng xương chi nhận chém ra. Một đạo băng loan bay qua, cùng khí tức ăn mòn đen kịt kia chính diện chạm vào nhau. Oanh! Đây là hai kiện đế binh đến gần bán thần khí vô hạn trực tiếp giao phong. Phong Sở Liên cùng Tống gia lão tổ phát ra tác dụng kỳ thật cơ hồ quá mức bé nhỏ, chỉ là dẫn động cùng chỉ hướng mà thôi. Trắng đen xung đụng, một bên là ngưng bạch băng xương, bên khác là khí vân đen nhánh. Sau khi va chạm liền phân biệt phân tán qua hai bên trái phải, lại là cục diện cân sức ngang tài. Sắc mặt Tống gia lão tổ siết chặt, hắn thật không ngờ đế binh của đối phương rõ ràng cũng cường đại như thế, có thể cùng sinh tử luân liều chẳng phân biệt được thắng bại. Phải biết đế binh này coi như là tinh đế tam trọng thiên lão tổ, cũng có thể chấn áp, chỉ là giới hạn trong tu vi bản thân hắn chưa đủ. Nếu như đối phương một ý muốn chạy trốn mà nói, hắn cũng không có cách nào truy kích. Quả nhiên có chút tài năng. Tống gia lão tổ cười lạnh nói, nhưng hậu nhân duy nhất bị giết, thù này nhất định phải báo. Đệ nhất trọng phong ấn, khai mở. Hai tay của hắn liên kết pháp ấn, sinh tử luân này lập tức hắc quang càng tăng lên, có uy thế đem trọn thiên địa đều bao phủ đi vào. Ặc, mở nhất trọng phong ấn, nhị trọng phong ấn, dọa người a. Nhưng Lâm Lạc không có hứng thú nhìn đối phương từng chút một đem thực lực nặn đi ra, hắn hiện tại thời gian đang gấp, nào có công phu cùng đối phương dây dưa. Hắn gọi Phong Sở Liên tới trước mặt, tuy nữ vương đại nhân không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng Tỉnh Lang tự nhiên phải có vài phần kính trọng, lúc này thu hồi băng xương chi nhận lui qua một bên. Hừ, hiện tại muốn lùi bước, đã muộn. Tống gia lão tổ hai tay xê dịch, sinh tử luân ở giữa không trung lập tức chấn áp xuống. Đã mất đi băng xương chi nhận áp chế, cái đế binh này rốt cục phát huy ra uy năng chính thức, hắc quang trùng thiên, như thượng cổ đại yêu muốn xuất thế. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, thân hình tối sầm lại, đồng dạng biến thành một mảnh màu đen. Lỗ đen. Siêu. Xíu. Xíu. Hắn trở thành một vòng xoáy có lực hút siêu cường, đem hắc khí đầy trời toàn bộ hít vào trong cơ thể. Ngắn ngủn chưa đủ 3 tức thời gian, toàn bộ bầu trời đã khôi phục một mảnh thanh tĩnh, mà sinh tử luân cũng như một cái đĩa ném, hướng về Lâm Lạc bay nhanh mà đi. Đây cũng không phải là bị Tống gia lão tổ tế ra đi chấn áp Lâm Lạc, mà là bị lực hấp dẫn khủng bố trong cơ thể hắn phát ra dẫn dắt, cứ thế mà kéo tới. Tống gia lão tổ không phải trông cậy vào đế binh này ư, vậy cứ đoạt tới, đối phương dĩ nhiên là trung thực rồi. Cách nghĩ của Lâm Lạc rất đơn giản, rất trực tiếp, mà ở trong mắt khác người, đây cũng quá bá đạo. Tiểu tử này thật ác độc a, ở Hạ Thành làm thịt hậu nhân trực hệ của người ta không nói, hiện tại còn mạnh mẽ đoạt đế binh, mà đã mất đi sinh tử luân. Tống gia ở Thăng Dương Tinh không có tư cách lại xếp vào siêu cấp hào phú, chỉ có thể biến thành gia tộc bình thường. Tống gia lão tổ tự nhiên khẩn trương, vội vàng câu thông đế binh, muốn triệu hồi tổ khí này đến. Nhưng lỗ đen của Lâm Lạc thật sự quá cường đại, Tống gia lão tổ dãy dụ hoàn toàn là phí công. Tốc độ phi hành của sinh tử luân tuy chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn là hướng Lâm Lạc bay đi, cối xay khổng lồ run rẩy không ngớt, vân vụ văng tung tóe. Đệ nhị phong ấn, khai mở. Đệ tam phong ấn, khai mở. Tống gia lão tổ gấp đến độ còn kém giơ chân, mạnh mẽ phun ra một búng máu. Đây là tinh hoa của hắn, sắc tím nồng đậm vô cùng. Tống gia tộc nhân, trợ giúp bản tạo, hoàn toàn thúc giục tổ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong Tống gia tổ địa bay vụt ra vô số đạo tinh khí, ở trên không dinh thự dung hợp đến cùng một chỗ, sau đó tật bắn vào trong sinh tử luân. Lập tức, uy thế của đế binh này lại tăng một cái bậc thang, rõ ràng cứ thế mà ở giữa không trung ngừng lại. Con ngươi của Lâm Lạc siết chặt, hiện tại đế binh này cho hắn cảm giác đến gần thiên lôi chùy của thiểm điện tộc vô hạn. Nhưng như vậy thực sự đủ sao? Thân hình Lâm Lạc lóe lên, xíu. Hướng sinh tử luân gấp bắn đi, đã hấp không đến, vậy hắn sẽ không thể tự mình đi qua sao? Tự tìm đường chết. Tống gia lão tổ hừ lạnh, cái sinh tử luân này không biết giết chết bao nhiêu cường giả. Bản thân tụ tập tử khí coi như là tinh đế đỉnh phong, cũng khó có khả năng chịu được. Hiện tại uy năng toàn bộ triển khai, căn bản có thể xem thường bất luận tồn tại gì ở hạ giới. Lâm Lạc cái này là tự tìm chết. Bản thân sinh tử luân đang không ngừng xoay tròn, vầng sáng ngăm đen trầm lặng như muốn hủy cốt. Lâm Lạc hóa thân lỗ đen, không chút nào yếu thế mà nghênh đón tiếp lấy. Lỗ đen thôn phệ. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Lạc thật giống như một đầu rắn nước lòng tham chưa đủ, muốn há mồm nuốt vào một đầu voi lớn. Nhưng rõ ràng hẳn là sự tình si tâm vọng tưởng, nhưng mọi người không ngờ phát hiện Lâm Lạc hóa thân lỗ đen tuy không lớn, nhưng thật giống như so với hắc khí của sinh tử luân càng có năng lực ăn mòn những nơi thân thể đi qua, cho dù là đế binh này tiếp cận bán thần khí cũng lập tức bị thôn phệ, không giảng một chút đạo lý. Cứ như vậy không đến một cái thời gian hô hấp, cả cối xay khổng lồ đã bị Lâm Lạc hoàn toàn thôn phệ. Khục. Tống gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, giống như bị thụ trọng thương. Cảm ứng giữa hắn cùng với tổ khí đột nhiên gãy đi, thật giống như kiện đế binh kia không tồn tại ở trên cái thế giới này nữa rồi. Xác thực không còn trên thế giới này nữa rồi, trong hắc động ngăn cách Tống gia lão tổ trưởng khống, sinh tử luân bị tử đỉnh nhẹ nhõm trấn áp. Cái này thu vào nội bộ không gian của tử đỉnh, ở dưới kiện thần khí chính thức này, ai còn có thể cảm ứng được sinh tử luân tồn tại. Nếu không phải tử đỉnh hiệp trợ, Lâm Lạc cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng, liền đem một kiện bán thần khí trấn áp như vậy. Dù sao tuy tử đỉnh tổn hại, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc không biết so với bán thần khí cường đại hơn bao nhiêu lần, dễ dàng nghiền áp, trả tổ khí cho bản tạo. Tống gia lão tổ quát lên, gần như hổn hển. Cái đế binh này là ỷ lại mà Tống gia có thể sinh tồn, đã mất đi tổ khí cường đại, thế lực của Tống gia chắc chắn đại ngã, căn bản không đủ để chiếm tòa thành thị này. Lâm Lạc nhắm mắt hít vào một hơi, thân thể hóa thành thực hình, ở bên trong hai mắt mở ra, hàn mang như điện, điềm nhiên nói. Còn chưa có rõ ràng chuyện gì xảy ra sao, ta ngay cả bán thần khí này cũng thu rồi, chẳng lẽ muốn diệt một Tống gia nho nhỏ sẽ khó khăn sao? Tống gia lão tổ không khỏi nghẹn ngào, tổ khí là Tống gia dựa vào lớn nhất. Thế nhưng mà bật hết hỏa lực cũng y nguyên bị đối phương dễ dàng thu rồi, tuyệt thế cường giả như vậy muốn diệt Tống gia, cái kia hoàn toàn ở ngay một ý niệm, bọn hắn lại có năng lực gì phản kháng? Trong lòng của hắn tự nhiên không cam lòng, nhưng tình thế bất lợi, trong lòng của hắn lại nộ lúc này cũng chỉ có cứng rắn đè nén. Khuôn mặt tái nhợt không ra một tiếng. Đưa mắt nhìn nhân viên đang xem cuộc chiến chung quanh, nhưng tối cường giả trong đó cũng không quá đáng là tinh hoàng tam trọng thiên, Lâm Lạc phất phất tay nói. Đều lui ra đi. Những người kia chứng kiến Tống gia lão tổ đại bại, sớm đều là mặt sắc trắng bệch, cái tổ chim này bị phá nào có trứng an toàn. Bọn hắn tự nhiên sợ Lâm Lạc diệt đi một cái Tống gia không đủ, tiện tay quét dọn bọn chúng, lúc này thấy Lâm Lạc không có ý oanh diệt Tống gia, lại chịu thả bọn họ rời đi. Mỗi một cái đều như được đại xá, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Có phương pháp xử lý gì có thể liên hệ võ tu liên minh? Ánh mắt của Lâm Lạc lại lần nữa nhìn về phía Tống gia lão tổ. Tệ gia có một truyền tống trận, sau khi mở ra có thể tốc hành đến tổng bộ của võ tu liên minh Thăng Dương Tinh, mời bốn vị đi theo ta. Lúc này Tống gia lão tổ đã bày ra thái độ ngay ngắn, tựa hồ không hề có ý phản kháng. Nhưng trong lòng hắn thì chớp động lên ác độc chi niệm, ở trên truyền tống trận hắn cũng không có nói dối. Nhưng hắn hạ quyết tâm sau khi đến võ tu liên minh, sẽ không tiếc một cái giá lớn thỉnh đại nhân vật, trong liên minh ra tay trấn áp Lâm Lạc. Một cái, hai cái không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng trong võ tu liên minh cường giả như mây, càng mấu chốt chính là, sau lưng gia tộc của rất nhiều đại nhân vật cũng không giống như Tống gia, ở thần giới gãy đi căn nguyên, mà là y nguyên có thể bảo trì câu thông cùng thần giới. Lúc trước ngay cả Ngân Nguyệt Thú là thần cấp chính thức cũng có thể trấn áp, còn sợ không làm gì được một tinh đế nhất trọng thiên sao. Tống gia lão tổ nghĩ thông suốt chuyện này, cái tư thái kia là càng ngày càng thấp, còn kém khúm núm mà kêu lên một tiếng ra ra rồi. Lâm Lạc cũng không phải là thế hệ đơn giản, cho dù đoán không ra toàn bộ dụng ý của đối phương, nhưng tổng có thể phỏng đoán ra một chút, nhưng trong lòng là không chút nào để ý. Sau khi nắm giữ lỗ đen bí pháp, Lâm Lạc ở hạ giới cơ hồ là tồn tại vô địch, lại có tử đỉnh phòng ngự, bản thân cứng rắn có thể so với thần thể, thật gặp phải hiểm cảnh, cũng có thể dùng không gian thuấn di cuốn lên bọn người phong sở liên chuồn đi. Cái này còn muốn sợ đầu sợ đuôi mà nói, vậy thì thật là không cần đi ra ngoài lăn lộn. Lão gia hỏa giả đến không thể lại giả, khẳng định không có hảo ý. Khương Minh Châu tuổi trẻ giấu không được khí, âm dương quái khí nói ra. Nàng lời này cũng nói không thấp, Tống gia lão tổ nghe được rành mạch, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, da mặt đã sớm luyện đến vô kiên bất tồi, nghe rõ nhưng sắc mặt lại không thay đổi xuống, chỉ coi như không có nghe được. Lâm Lạc cười hắc hắc nói, ta người này từ trước đến nay thích cho người cơ hội. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, không quý trọng mà nói, cái kia liền một quyền oanh lật. Tống gia lão tổ không khỏi trong lòng nhảy dựng, đây chính là sao sơn chấn hổ trắng trợn, nhưng người ta xác thực có lực lượng như vậy, tồn tại có thể trực tiếp dùng thân thể đối kháng bán thần khí khủng bố, cho dù ở toàn bộ tuyệt lôi tinh vực cũng không có thứ hai đi à nha. Năm người đều là cấp bậc tinh vực, rất nhanh liền đi tới chỗ Tống gia truyền tống trận. Tống gia lão tổ sai người mở truyền tống trận ra, năm người đi vào, ở bên trong một mảnh bạch quang hiện động, lực kéo lan tràn. Bọn hắn lập tức đi tới một nơi khác, dùng không gian công pháp của Lâm Lạc, tự nhiên cũng có thể đạt tới hiệu quả giống nhau, hắn kỳ thật cũng có thể xem như một tòa truyền tống trận có thể di động khắp nơi. Nhưng bởi vì không biết muốn đi đâu, chỉ có thể bỏ qua một mặt cường đại của bản thân hắn. Địa phương bọn hắn xuất hiện là một quảng trường cự đại, chung quanh thỉnh thoảng nổi lên từng đạo bạch quang, sau đó liền gặp một đám người lăng không xuất hiện. Hiển nhiên, ở đây không chỉ là có một truyền tống mẫu trận, một cái mẫu trận chứa bao nhiêu tử trận là có hạn chế. Mà nơi này chính là tổng bộ võ tu liên minh của Thăng Dương Tinh, như vậy hiển nhiên là một nơi tập kết siêu cấp võ giả, một cái mẫu trận căn bản không đủ, trên quảng trường này thành lập lên một mảng lớn mẫu trận, đem chọn thăng dương tinh liên hợp cùng một chỗ, giống như đầu mối giao thông then chốt. Thoáng chớp mắt công phu như vậy, tại đây đã ra ra vào vào vô số người, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nơi này là Đằng Long Thành, tổng bộ của Thăng Dương Tinh Võ Tu Liên Minh. Thái độ của Tống gia lão tổ đột nhiên trở nên lạnh lùng, tựa hồ sau khi tới đây, lực lượng của hắn đã tăng lên mấy lần vậy. Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào người cầm quyền Tống gia này, thản nhiên nói: "Tại đây có lẽ có quy củ cấm động thủ a, ngươi là muốn cố ý dụ chúng ta ra tay, sau đó dẫn lực lượng nơi này tới để đối phó chúng ta." Hắc, còn đang suy nghĩ lấy kiện đế binh kia về a. Hắn một hỏi liên tiếp ba vấn đề, mỗi nói một câu, sắc mặt của Tống gia lão tổ lại tái nhợt một phần, tựa hồ bị Lâm Lạc mở ra tính toán của hắn. Nếu như bốn người Lâm Lạc thiếu kiên nhẫn như vậy mà nói, vậy hắn không cần giao ra một cái giá lớn gì liền có thể dẫn động cao thủ nơi này, đến chấn áp Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, như vậy tổ khí tự nhiên sẽ trở về Tống gia. Hắn tin tưởng vững chắc ngoại trừ Lâm Lạc loại yêu nghiệt này ra, mặt khác bất luận kẻ nào đều khó có khả năng khống chế được đế binh này. Đây chính là được tổ tiên vô số đời của Tống gia hắn dùng tánh mạng, tinh huyết nuôi nấng, chỉ biết phục tùng huyết mạch Tống gia. Nhưng Lâm Lạc không chịu mắc lừa, như vậy hắn đành phải bỏ ra đại giới, thỉnh cường giả của mấy thế lực lớn trong Đằng Long Thành xuất thủ. Nhưng những cường giả này một cái so một cái khẩu vị lớn, chỉ sợ phải đem toàn bộ Tống gia bồi đi vào mới có thể mời được. Bất quá so với tổ khí, đem gia nghiệp hiện tại của Tống gia toàn bộ tan hết thì như thế nào, chỉ cần có tổ khí trong tay, Tống gia hoàn toàn có thể trọng trấn, mà không có tổ khí trấn áp, cơ nghiệp của Tống gia sớm muộn sẽ bị người xơi tái, chậm tính tử vong. Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, mà là điềm nhiên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta vừa rồi đã nói, ta từ trước đến nay sẽ cho người cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần, tự mình muốn tìm chết mà nói, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Tống gia lão tổ lập tức trắng bệch, hắn cảm ứng được sát khí như thực chất trên người Lâm Lạc. Tuy hắn là muốn dẫn Lâm Lạc ra tay, nhưng cũng không có nghĩ đem mình góp vào a. Hắn xác thực sống mấy vạn năm, nhưng không có cách nghĩ sống đủ chút nào, hắn không hy vọng thành thần xa vời, nhưng dầu gì cũng muốn đạt tới tinh đế tam trọng thiên, sống đủ 10 vạn năm. Không, ngươi không dám. Tống gia lão tổ kinh hô lên. Tại Đằng Long Thành bất luận kẻ nào đều không được ra tay, nếu không sẽ bị phế trừ tu vi, lập tức khu trục. Mà kẻ giết người, sẽ bị thủ hộ giả của thành thị trực tiếp đuổi giết. Oa, tốt ngươi cái lão gia hỏa âm hiểm này, rõ ràng dám đối với bổn cô nương hạ thủ ác như vậy. Khương Minh Châu kêu to lên. Tống gia lão tổ căn bản không rảnh lý đến nàng, ở dưới áp lực của Lâm Lạc, mồ hôi trên trán hắn tầng tầng chảy ra. Nhưng nếu như hắn có rảnh mà nói, cái kia tất nhiên sẽ kêu oan, hắn nhằm vào cũng là Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên, tối đa thêm nữa là Khương Huyền Binh. Về phần Khương Minh Châu, một tinh hoàng nho nhỏ, hắn nào để vào mắt. Cũng may, tiểu cô nương cũng không biết mình bị bỏ qua, còn ở đằng kia hung dữ dương nanh múa vuốt. Không dám. Lâm Lạc cười khẽ. Lời của mình đã nói nếu cũng không tính toán gì hết mà nói, cái kia còn có danh dự gì đáng nói. Yên tâm, ta là một người rất thủ tín. Tuy Lâm Lạc nói đến không hề có hỏa khí, nhưng Tống gia lão tổ lại cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng lạnh. Loại sát khí như thực chất này chẳng những để cho hắn rõ ràng cảm giác được, ngay cả đám người qua lại chung quanh cũng bị dính lây, nhao nhao ngừng chân mà đứng, hướng bên này xem qua. Không có gì ngôn muốn nhắn nhủ mà nói, vậy thì lên đường đi. Lâm Lạc bình thản nắm tay phải, một vầng sáng kim sắc ở trên nắm tay chớp động. Lúc này nhân viên của Võ Tu Liên Minh phụ trách duy trì trật tự trên quảng trường cũng bay tới, nhưng bất quá là tinh vương cảnh, căn bản không đủ tư cách chen chân chiến đấu giữa Lâm Lạc cùng Tống gia lão tổ. Bọn hắn một bên phát ra xin tín hiệu giúp đỡ, một bên kiên trì đi ra duy trì trật tự nói. Dừng tay, bên trong Đằng Long Thành cấm động thủ, đừng tự tìm phiền toái. Lâm Lạc căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Hắn muốn bắt Tống gia lão tổ khai đao lập uy. Hắn một người xa lạ đột nhiên chạy đến nơi đây, nói Ngân Nguyệt Thú muốn cởi bỏ phong ấn, cái kia có thể có cái gì thuyết phục. Nhưng nếu dẫm lên thi thể một tinh đế mà nói, phần phân lượng này sẽ nặng trịch lên rồi. Tống gia lão tổ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không dám lui quá nhanh, sợ dẫn động sát cơ của Lâm Lạc, đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Đều dừng tay cho bản tạo. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một đạo nhân ảnh cũng bay vút tới. Tinh đế tam trọng thiên, võ đạo đỉnh phong ở hạ giới. Lâm Lạc đợi đúng là hắn, nghe vậy nhưng thân hình lại chớp động, hướng Tống gia lão tổ phóng đi. Chiến thiên quyết triển khai, lực lượng tăng phúc 15 lần, tập trung mục tiêu. Một quyền oanh ra. Lớn mật, tinh đế đỉnh phong chí tôn vừa tới kia giận tím mặt quát. Chứng kiến hắn ra, nghe được hắn nói, cái này rõ ràng còn muốn ra tay, không phải ở trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao. Tinh vực chí tôn có thể chính mình không biết xấu hổ, làm sự tình không biết xấu hổ, nhưng tuyệt sẽ không cho phép người khác đánh mặt của mình. Hắn truy ở sau lưng Lâm Lạc, đồng dạng một quyền oanh ra. Đây chẳng lẽ là gia hỏa vừa mới tiến vào tinh đế, hưng phấn đến mức quên mất mình là ai? Tuy tiến vào tinh đế cơ hồ là nắm một lệnh bài bất tử, nhưng nếu mười mấy tinh đế đỉnh phong quyết tâm muốn đuổi giết, nguyện ý trả một cái giá lớn nhất định mà nói, tinh đế nhất trọng thiên kia cũng chỉ có một con đường chờ chết có thể đi. Dám can đảm ở Đằng Long thành hành hung, người này nhất định phải phế bỏ tu vi. Nhưng dưới chân hắn vừa động, không ngờ phát hiện khoảng cách cùng Lâm Lạc liền lập tức kéo xa, chỉ có thể xa xa mà nhìn xem bóng lưng của Lâm Lạc. Không gian thuấn di, mẹ nó, lại là tinh đế am hiểu không gian công pháp. Ngân Nguyệt Tinh vẻn vẹn có một người đường điềm là có không gian linh căn, ít đến thương cảm. Mà ở bên trong toàn bộ Tuyệt Lôi tinh vực, người có không gian linh căn đồng dạng không nhiều lắm, đạt tới cấp bậc tinh đế càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không gian linh căn cùng thời gian linh căn đồng dạng, là linh căn thần bí nhất trong cả thiên địa, một khi tu luyện đến tinh đế cảnh, vậy thì thật là có được đại uy năng khủng bố. Từ chuyện, chỉ có tinh đế am hiểu không gian công pháp mới có thể đi vào đi vũ trụ, liền nói rõ chỉ cần Lâm Lạc muốn chạy, cái kia ngoại trừ tinh đế có không gian công pháp khác, những người khác căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Đại khái, cái này là lực lượng mà Lâm Lạc dám làm càn a. Thấy Lâm Lạc cũng không có sử dụng hắc động bí thuật kia, trong nội tâm Tống gia lão tổ có chút buông lỏng, chỉ cho là Lâm Lạc tuy mạnh miệng, nhưng cũng không dám ở Đằng Long thành giết người. Nhưng hắn lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì dưới thần thức của Lâm Lạc bao phủ, hắn rõ ràng không thể trốn. Oanh! Một quyền kia của Lâm Lạc như sao trời sáng chói, hướng về hắn cùng oanh tới. Tuy Tống gia lão tổ không cách nào trốn tránh, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức song trưởng khẽ đảo, động đến chư thiên tinh thần lực, phát ra một kích toàn lực của hắn. Hắn có loại cảm giác, nếu không toàn lực ứng phó mà nói, một quyền này sẽ lấy cái mạng giả của hắn. Tống gia lão tổ quanh năm khống chế sinh tử luân, tự nhiên cũng lây dính chút tử khí, song trưởng này đẩy ra, đầy trời đều là hắc khí hiện đằng, lộ ra vẻ rất là tà ác. Hừ, Lâm Lạc cười lạnh, nắm đấm kim sắc quanh lên. Cái này dung hợp kim hệ pháp tắc, tràn đầy cứng rắn vô đối, không có gì không thể phá. Quyền, trưởng chạm vào nhau, quang ảnh hắc sắc cùng kim sắc vẩy ra như mưa. Sau khi quang ảnh chôn vùi, Tống gia lão tổ không thể tin mà cúi đầu nhìn xem một nắm đấm chui vào ngực mình. Hắn nguyên bản tràn trề sinh cơ đang kịch liệt trôi qua, ý thức dần dần mơ hồ, khuôn mặt tuổi trẻ mà lãnh ngạo trước mắt kia như là núi cao xa xôi. Nếu như có thể tới một lần nữa, hắn còn có thể sẽ cùng Lâm Lạc là địch sao? Lâm Lạc không phải là không có cho hắn cơ hội, nhưng hắn không có quý trọng, mà là một lòng muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cuối cùng lại để cho hắn ảm đạm vẫn lạc, vài vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên đời không có thuốc hối hận, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận quả đắng như vậy, mà một cái giá lớn thì là tánh mạng của hắn. Tống gia lão tổ, vẫn lạc. Tuy Tống gia lão tổ chỉ là tinh đế nhất trọng thiên, nhưng tiến vào tinh vực có thể liệt vào cường giả đương thời. Tinh đế kia càng là tất cả thế lực nhất định phải trọng điểm đề phòng. Mọi người ở đây tự nhiên không có một cái nào nhận thức không ra thân phận của Tống gia lão tổ. Nhưng đường đường một đời tinh đế rõ ràng cứ như thế vẫn lạc rồi. Cái này lại để cho mọi người thấy giống như trở sập, hoàn toàn phát mộng rồi. Tinh đế không chết. Đây là tồn gần như luật thép trong nội tâm tất cả mọi người, nhưng bây giờ luật thép cũng bị phá vỡ như thế. Hơn nữa, chỉ dùng một quyền, phải. Một quyền. Một tinh đế chí tôn liền chết rồi. Cái này tự nhiên để cho tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chính là vì kinh ngạc như vậy, lại để cho tinh đế đỉnh phong chí tôn truy ở sau lưng Lâm Lạc kia hoảng sợ dừng lại, bởi vì hắn biết rõ mình căn bản không có khả năng đuổi giết một tinh đế nhất trọng thiên chí tôn. Nếu như song phương đứng đấy liều mạng, vậy hắn có 10 phần nắm chắc ở trong 10 chiêu có thể oanh chết đối thủ. Nhưng có thể tiến vào tinh vực, lại có cái nào là đồ đần, biết rõ lực lượng chênh lệch cách xa, ai sẽ liều mạng. Cho nên nói, muốn đánh bại một tinh đế chí tôn không khó, nhưng muốn đuổi giết, kia lại là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Huống chi vẫn là một quyền đuổi giết. Người như vậy, có đầy đủ tư cách cuồng ngạo. Quy củ là tùy người mà dị, nếu như ai có thực lực cường đại đến vượt ra khỏi quy tắc hạn chế, cái kia hoàn toàn có thể tự mình một lần nữa định ra quy tắc trò chơi, để cho người khác trái lại tuân thủ. Không thể bởi vì cảnh giới của đối phương chỉ là tinh đế nhất trọng thiên mà khinh thị, trái lại, đối phương mới là tinh đế nhất trọng thiên đã có thực lực khủng bố như thế. Như vậy khi đối phương đạt tới tinh đế đỉnh phong thì sao? Tinh đế đỉnh phong chí tôn kia cố nén hỏa khí, miễn cưỡng bày trừ ra một nét mặt ôn hòa. Lão phu phiền ly, vị bằng hữu kia, xin hỏi xưng hô như thế nào? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lại để cho chung quanh vô số người muốn xem kịch vui là một hồi thất vọng. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, ai có thể một quyền đuổi giết một tinh đế nhất trọng thiên chí tôn, tự nhiên cũng có thể được đến đãi ngộ như vậy. Quy tắc trò chơi vốn chính là cường giả định ra, khi thực lực vượt qua cấp độ này, cái kia tự nhiên có thể nhảy ra khỏi quy tắc. uy đã lập nhiều, Lâm Lạc tự nhiên không cần lại hùng hổ dọa người. Dù sao mục đích lần này hắn đến đây cũng chỉ là xin giúp đỡ, mà không phải tới cướp lấy bá quyền ở tinh cầu này. Hắn mỉm cười nói, tại hạ Lâm Lạc, mấy vị này đều là bằng hữu của tại hạ, chúng ta tới từ Ngân Nguyệt Tinh. Ngân Nguyệt Tinh, có một cái tinh cầu như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với cái gọi là Ngân Nguyệt Tinh này quả nhiên là không có một chút ấn tượng. Nhưng cái này cũng có thể giải thích vì cái gì trong lúc đó, xuất hiện một tuyệt thế mãnh nam. Nếu như Lâm Lạc đến từ tinh thể mà bọn hắn quen thuộc, vậy lúc trước nhất định sẽ nghe qua thanh danh của hắn. Dù sao cường giả như vậy khẳng định ở trong quá trình phát triển là hào quang vạn trượng. Nhưng trong nội tâm Phiền Ly lại khẽ động, nhớ tới một đoạn lịch sử sắp chôn vùi, nói. Nguyên lai bốn vị là khách quý từ Ngân Nguyệt Tinh. Bất quá, Ngân Nguyệt Tinh ở mấy mươi vạn năm trước cùng võ tu liên minh mất đi liên hệ, mà bởi vì chỗ đó linh khí suy kiệt, cũng không có khoáng vật, linh thảo chân quý gì, cũng không có tinh đế nào am hiểu không gian công pháp đi trùng kiến cổng tinh, không truyền tống. Có thể nói ra những lời này, đã chứng minh Phiền Ly cũng không phải thuận miệng nói loạn, mà là thực đối với Ngân Nguyệt Tinh có được hiểu rõ nhất định. Như vậy cũng dễ xử lý nhiều hơn. Lâm Lạc mỉm cười nói. Phiền huynh, có thể đổi địa phương khác nói chuyện hay không? Nguyên bản dùng tu vi tinh đế nhất trọng thiên của Lâm Lạc là không có tư cách cùng Phiền Ly xưng huynh gọi đệ, nhưng chiến lực của hắn vô cùng cường hãn lại hoàn toàn đền bù hết thảy, sẽ không để cho Phiền Ly cảm giác đối phương là trèo cao chút nào. Thế giới võ giả, thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất. Theo bản tạo đến, Phiền Ly không do dự, hắn nhìn ra được, ngoại trừ nữ nhân tự sướng được đến hư không thể tưởng nổi kia ra, ba người khác đều có một loại lo nghĩ chi sắc, cái này cũng không giống như là giả vờ. Phiền huynh, ta muốn mời mọi người võ tu liên minh của các ngươi tới, có một việc ta muốn tuyên bố thoáng một phát. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra, hướng về phía thực lực khủng bố kia của Lâm Lạc, Phiền Ly như thế nào cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, nhân tiện nói, cái kia bản tạo sẽ an bài thoáng một phát. Hắn dưới chân có chút cứng lại, hiển nhiên là dùng thần thức truyền âm, thông chi những người khác. Sau một lúc lâu, hắn liền mỉm cười nói, những lão gia hỏa kia đều đồng ý gặp khách quý từ Ngân Nguyệt Tinh một lần. Kỳ thật là tất cả đại nhân vật tinh đế đỉnh phong, đều bị tin tức Lâm Lạc một quyền đuổi giết tinh đế khác làm, cho kinh rồi, một phương diện muốn tận mắt chứng kiến thoáng một phát, một phương diện khác cũng đồng ý mời chào. Dù sao Ngân Nguyệt Tinh cằn cỗi là mọi người đều biết, bọn người Lâm Lạc lần này đến đây, đại khái là muốn chọn nơi cư ngụ. Nếu như có thể mời chào đến tồn tại khủng bố như vậy, cái kia thời điểm Lâm Lạc ở hạ giới liền có thể làm căn cơ gia tộc phát triển, sau nhất định cũng có thể tiến vào thần giới, vì thế lực của gia tộc ở thần giới cống hiến. Phiền Ly hiển nhiên cũng đã có chú ý đồng dạng, trên đường đi đối với Lâm Lạc là vô cùng khách khí, đồng thời móc lấy chỗ cong tìm hiểu chi tiết của Lâm Lạc. Lâm Lạc biết rõ dụng ý của đối phương, nhưng bản thân hắn cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết, ngược lại là không hề che lấp, song phương rất nhanh xưng huynh gọi đệ, chợt nhìn phẳng phất tựa như là huynh đệ thất lạc nhiều năm. Ở Phiền Ly chỉ dẫn xuống, bọn hắn đi tới một tòa cung điện to lớn, thời điểm bọn hắn đến, trong cung điện đã có mấy tinh đế đỉnh phong, có nhìn về phía trên mới bất quá 17-18 tuổi giả bộ nai tơ, cũng có lão ông 7-80 tuổi, nhưng nam nhiều nữ ít, trong 8 người chỉ vẹn vẹn có một nữ tính, là một diễm phụ chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn nà, phẳng phất có thể nặn đi ra nước, kiều diễm không thôi. Nếu như chỉ vẹn vẹn có Khương Minh Châu mà nói, thiếu nữ chỉ có khuôn mặt, nhưng còn không có hình thành bộ dạng thùy mỹ mê người kia tự nhiên là lập tức chịu thua, hoàn toàn ảm đạm mất sắc. Nhưng có Phong Sở Liên là tuyệt sắc nữ vương ở đây, chỉ là một cái ngoái đầu nhìn lại, cũng có thể đem diễm phụ kia đá đi mấy con phố. Phong Sở Liên đẹp, đã vượt ra khỏi trình độ phàm tục, cho dù là thần linh cũng vì nàng khom lưng. Khi nàng đi vào đại điện, toàn bộ đại điện đều tựa hồ sáng sủa đi một tí, chính xác là xinh đẹp vô cùng. Mỹ nữ tương ghen, diễm phụ kia lập tức lộ ra vẻ không vui. Dung mạo song phương chênh lệch căn bản không có thể so sánh. Ở dưới Phong Sở Liên tuyệt sắc, nàng giống như một cô gái nông thôn bình thường, cái này để cho nàng tự phụ xinh đẹp có thể không thẹn quá hóa giận sao? Ha ha ha, đều đến nhiều người như vậy rồi. Phiền Ly cười to, thay Lâm Lạc làm lấy giới thiệu từng cái. Vị này chính là Trương Hỏa Long. Vị này là Lưu Song. Vị này là Kim Ngọc Cơ. Hắn nói đến một người, đều nói rõ chi tiết gia tộc của người nọ thoáng một phát, giới thiệu cực kỳ kỹ càng. Hiện tại đến đây, chỉ là thế lực bên nhân loại, mà Thăng Dương Tinh cùng Ngân Nguyệt Tinh đồng dạng, thực lực yêu tu tương đối không kém, đủ để cùng nhân loại chia đều nữa bầu trời. Đại khái bởi vì Lâm Lạc là nhân loại, bên yêu tu kia cố ý muốn kéo một ít thời gian, xem như hạ uy phong của Lâm Lạc. Thẳng qua nửa canh giờ, mới gặp 8 nam nữ đặc sắc long hành hổ bộ đi đến. Nói là đặc sắc, tự nhiên là bọn hắn lớn lên khác hẳn với thường nhân, ví dụ như đầu sói, cánh chim, đuôi bò cạp. Cái này dĩ nhiên là thế lực yêu tu rồi. Bát đại tinh đế này đều là tiếp cận đỉnh phong hạ giới. bên nhân loại, bởi vì nam tử càng thêm thích tranh đấu tàn nhẫn, võ giả nam tính muốn xa xa nhiều hơn nữ tính, đặc biệt là ở cấp độ cao đoan, số lượng nam tính tinh đế muốn xa xa nhiều hơn nữ tính. Bất quá hung thú vô luận chống mái tất cả đều là loại hung ác, bởi vậy sau khi tiến vào cấp bậc tinh vực, bọn hắn tỷ lệ nam nữ ngược lại càng muốn đều một ít, 8 tinh đế vừa tới này vừa lúc là 4 nam 4 nữ. Bởi vì là hung thú biến hóa, bọn hắn có thể theo như mình yêu thích miêu tả ngoại hình nhân loại, bởi vậy nam tử mỗi người khôi ngô, mà nữ tử thì đều là loại tạo hình đẹp đẽ, để cho người không biết nhìn, còn tưởng rằng nam nhân là trắng đinh, nữ nhân là bán thịt. Từ quan điểm thẩm mỹ mà nói, nhân loại cùng hung thú tự nhiên không có khả năng giống nhau. Mặc dù ngay cả phiền ly ở bên trong, cùng tất cả 17 tinh đế đỉnh phong tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không phải tất cả lực lượng đạt trình độ cao nhất của thăng dương tinh. Dù sao cái gọi là thánh thành này, cũng chỉ là một địa phương xử lý xung đột lợi ích, một nơi giao dịch tập kết hàng, cũng không có gia tộc nào ở chỗ này thành lập tổng bộ. Bởi vậy, tuy phái cường giả đạt trình độ cao nhất ở chỗ này, vì gia tộc đại biểu tranh thủ quyền lợi, nhưng bổn gia của bọn hắn tự nhiên cũng không thiếu cao thủ cùng loại cảnh giới tạo chấn. Mà cái này cũng có thể thấy được cấp độ võ đạo ở thăng dương tinh xác thực hơn, xa ngân nguyệt tinh, như loại cường giả cấp bậc này mỗi gia tộc có thể xuất ra 2 cái, thậm chí thêm nữa. Mà 17 người này là đại biểu cho 17 thế lực cường đại nhất thăng dương tinh, bọn họ là lực lượng trung kiên của võ đạo liên minh thăng dương tinh, nhất cử nhất động của bọn hắn, nhất niệm một chuyến liền quyết định lấy vận mệnh của toàn bộ thăng dương tinh. Nói đi, có sự tình gì cần triệu tập toàn bộ chúng ta tới? Một tiểu cô nương, trong yêu tu thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có 12-13 tuổi nói ra, nhưng tiểu quý tiểu, vừa vặn có hấp dẫn lung linh, thật giống như một mỹ nhân hơi co lại, ngực nhô lên tuy không lớn, nhưng theo như tỷ lệ mà nói tuyệt đối là không nhỏ. Có thể đủ tu đến tinh đế cảnh, dù cho Lâm Lạc là yêu nghiệt cũng phải bỏ ra 200-300 năm thời gian, những người khác cần thời gian tất nhiên sẽ càng dài. Yêu tu tiểu cô nương này thoạt nhìn nhỏ, nhưng số tuổi thật sự tuyệt đối đã ngoài 3-4 vạn. Nếu không lại há có thể đạt tới cực hạn hạ giới. Không có một nữ nhân nào thích già, nhưng cũng không có tất yếu đem mình biến thành non như thế a. Lâm Lạc không khỏi đối với nàng nhiều nhìn thoáng qua, tiểu yêu tinh này tên là Nguyệt Vô Nhai. Bản thể là cái gì thì phiền ly cũng không có giới thiệu, đại khái cái này có thể sẽ phạm vào kiêng kỵ, dù sao nữ tính yêu tu thích đẹp, không có một cái nào sẽ lộ ra đặc thù bản thể của mình, tự nhiên cũng kiêng kỵ người khác lộ ngọn nguồn. Tuy phiền ly muốn cùng Lâm Lạc lôi kéo tình cảm, nhưng cũng sẽ không cố ý đi phạm kiêng kỵ của người ta. Tiểu tử, lại nhìn chằm chằm vào lão thân sẽ đào ánh mắt của ngươi ra. Nguyệt Vô Nhai hung dữ nói, tính tình thực thối. Lâm Lạc thản nhiên nói, các vị đã nghe nói qua danh tiếng của Ngân Nguyệt Tinh, cái kia cũng nên biết bản thể của Ngân Nguyệt Tinh chính là Ngân Nguyệt Thú. Thì tính sao? Nguyệt Vô Nhai tự hồ rất không chào đón Lâm Lạc. Tiểu yêu bà, lại dùng loại thái độ này cùng phu quân của bổn hậu nói chuyện, bổn hậu liền chặt ngươi cho chó hoang ăn. Phong Sở Liên giận tím mặt, tế ra băng xương chi nhận, rất có tư thế trực tiếp đấu võ. Lớn mật, Nguyệt Vô Nhai biến sắc. Nàng hóa thành hình người là tiểu cô nương, nhưng lòng dạ cũng hẹp hòi giống như lỗ kim. Căn bản không lưỡng lự trực tiếp một tay đánh ra, hóa thành một bàn tay ác điểu màu đen, hướng về khuôn mặt của Phong Sở Liên bắt tới. Hiển nhiên nàng thập phần ghen ghét dung nhan tuyệt thế của Phong Sở Liên. Đuổi giết Tống gia lão tổ, cái này còn chưa đủ uy phong sao? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, đoạt Phong Sở Liên lên trước, một quyền oanh ra, nghênh hướng Nguyệt Vô Nhai. Bành! Nguyệt Vô Nhai kêu rên một tiếng, thân hình cứ thế bị oanh lui, một tay phải nổ tung, máu chảy đầm đìa một mảnh. Nhưng nàng cũng là ngoan nhân, ngược lại dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lâm Lạc, tựa hồ cũng không muốn thu tay lại. Gian ngoan mất linh. Lâm Lạc nhìn xem 7 yêu tu tinh đế khác dục dịch, không gian thiết cắt phát động, xoát xoát xoát, bát đại yêu tu tinh đế đồng thời lâm vào bên trong không gian vỡ vụn, từng đạo lưỡi dao không gian vô tình mà xẹt qua thân thể của bọn hắn, đối với bọn họ đã tạo thành uy hiếp chí mạng. Đây là lực lượng pháp tắc, thật giống như tinh không trùng động vừa mới hình thành, lực lượng cuồng loạn kia thậm chí có thể đem tinh đế đỉnh phong sinh sinh gọt chết. Bát đại yêu tu đều đau khổ dãy giụa, bọn họ là có thể trốn, nhưng chiến đấu là bọn hắn khơi mào, nếu như vậy liền chạy, về sau còn có mặt mũi nào cùng nhân loại tranh đoạt lợi ích. Trừ khi bọn hắn nguyện ý nhượng xuất hết thảy lợi ích trên thăng dương tinh, nếu không một trận chiến này bọn hắn phải đánh. Lâm Lạc cường đại cố nhiên để cho đám yêu tu nếm đến quả đắng, ngay cả chín đại tinh đế bên nhân loại cũng là trong nội tâm một hồi sợ hãi, cái này con mẹ nó cũng quá độc ác a, đây chính là bát đại tinh đế đỉnh phong a, có thể dùng một địch tám cũng đã tuyệt đối yêu nghiệt rồi. Huống chi là một người đè nặng 8 cái đánh. Lâm huynh, vẫn là nói chuyện tránh sự quan trọng hơn a. Phiền ly đi ra khuyên can, tuy nhân loại cùng yêu tu một mực tranh đoạt tài nguyên tu luyện trên thăng dương tinh, nhưng tuyệt sẽ không huyên náo quá mức, bởi vì bọn hắn phải cộng đồng chống cự xâm lấn đến từ những tinh cầu khác. Võ tu liên minh cố nhiên có thể làm ra được cân đối cùng điều giải nhất định, nhưng cái này dù sao cũng không đáng tin cậy. Trong liên minh cũng là phân nhánh mọc lên san sát như rừng, có rất nhiều tấm màn đen, thời điểm ván đã đóng thuyền, có quá nhiều phương pháp xử lý có thể đem sự thật hồ lộng qua, nói trắng ra là thượng diện đem lợi ích phân bình quân rồi, quản ngươi chết bao nhiêu người chứ. Bởi vậy, Thăng Dương Tinh cũng phải bảo trì chiến lực đạt trình độ cao nhất của mình, nếu không kẻ thù bên ngoài đến thì lấy cái gì chống cự. Lâm Lạc mỉm cười, thu hồi không gian thiết cát, ánh mắt đảo qua, bát đại yêu tu chí tôn đồng thời toát ra kiêng kỵ chi sắc mãnh liệt. Tám người kia ngay từ đầu cũng không tin Lâm Lạc cường đại, thậm chí hoài nghi cái này là âm mưu bên nhân loại làm ra, nhưng trải qua một phát như vậy, tự nhiên cả đám đều trung thực rồi. Thực lực như thế, xác thực đủ để thuấn sát tinh đế nhất trọng thiên. Lâm Lạc tiếp tục nói, đã nhiều năm như vậy, Ngân Nguyệt Thú dần dần có xu thế cởi bỏ phong ấn, mà trước đó Ngân Nguyệt Tinh trải qua một phen náo động, cổng truyền tống tinh không toàn bộ bị hủy, cũng không cách nào cùng thần giới bắt được liên lạc, cho nên, tại hạ mới có thể vượt qua vũ trụ. Hy vọng các vị có thể liên hệ với tộc nhân ở thần giới, tìm kiếm phương pháp xử lý gia cố phong ấn. 17 vị tồn tại đỉnh phong hạ giới đồng thời nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên biết rõ chẳng náo động phát sinh ở mấy trăm vạn năm trước kia, được xưng là đoạn lịch sử hắc ám đáng sợ nhất, cái kia tự nhiên không có một cái nào sẽ biểu lộ dễ dàng. Không cần tại hạ nhắc nhở, các vị cũng phải biết, đó cũng không phải chỉ là phiền toái của Ngân Nguyệt Tinh, một khi Ngân Nguyệt Thú đột phá phong ấn, cái kia là phiền toái của cả Tuyệt Lôi Tinh vực, toàn bộ vũ trụ. Lâm Lạc cũng không có khoa trương, đây là tai họa ngầm thật đến không thể thật hơn, lúc trước Ngân Nguyệt Thú không biết thôn tính tiêu diệt bao nhiêu tinh cầu, hủy diệt bao nhiêu văn minh. Theo thanh âm của Lâm Lạc rơi xuống, trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, đã qua một hồi lâu, Phiền Ly mới cau mày nói. Việc này xác thực quan hệ trọng đại. Chúng ta cần đem tin tức chuyển lại đến Tổng Minh. Cái này cùng với thần giới bắt được liên lạc cũng không phải một sự tình đơn giản, chỉ có những siêu cấp gia tộc ở Tổng Minh kia mới có nội tình như vậy. Bởi vì thần giới cùng hạ giới tầm đó có vách tường hai giới tồn tại, trở ngại lẫn nhau xuyên thẳng qua. Nhưng tương đối mà nói vẫn là thần giới câu thông hạ giới đơn giản hơn, như loại thủ đoạn thần chi thí luyện chàng kia. Nhưng người hạ giới lại không có năng lực chủ động cùng thần giới liên hệ, chỉ những siêu cấp gia tộc mới có được thần giới ban thưởng bí bảo, còn phải trả một cái giá lớn mới có thể cùng thần giới bắt được liên lạc. Phiền Ly đó cũng không phải đẩy trách nhiệm, mà là sự thật. Điểm này, Lâm Lạc cũng sớm từ trong miệng Khương Huyền Binh biết rõ. Bởi vậy cũng không có nói nhiều cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi xác định Ngân Nguyệt Thú sắp bỏ niêm phong. Nữ tính tinh đế duy nhất của nhân loại Kim Ngọc Cơ hỏi. Nàng nhất định phải xác nhận điểm ấy, nếu không gây ra một chuyện cười, lửa giận của những siêu cấp gia tộc kia, cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Ta là võ tu liên minh phái chú Ngân Nguyệt Tinh trông coi phong ấn, hậu nhân Văn Uyên Tinh Khương gia. Khương Huyền Binh đi lên trước vài bước nói. Ta có thể để xác định, phong ấn của Ngân Nguyệt Thú xác thực ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên lai là Khương gia lão đệ. Trương Hỏa Long cười ha ha. Năm đó lão phu đã từng đi qua Văn Uyên Tinh, cùng quý tộc Khương Vũ Vân lão ca cũng coi như có vài phần giao tình. Khương Huyền Binh không khỏi cười khổ, cổng truyền tống tinh không của Ngân Nguyệt Tinh đã sớm ở hơn 20 vạn năm trước bị phá hư rồi, hắn là có nhà về không được. Nhiều năm như vậy trôi qua, một đời năm đó không phải chết thì đi vào thần giới. Khương Huyền Binh cùng tộc nhân Khương gia hiện tại có thể nói hoàn toàn là người xa lạ, thuộc về loại cho dù mặt đối mặt cũng sẽ không nhận ra nhau. Đã có Khương Huyền Binh dốc sức cam đoan, mọi người đối với thuyết pháp của Lâm Lạc đã tin tám phần, dù sao không có tinh đế nào sẽ nói đùa chuyện như vậy a. Hơn nữa, nói dối đối với bọn người Lâm Lạc mà nói lại có chỗ tốt gì. Dùng thực lực của đối phương hoàn toàn có thể đi ngang Tuyệt Lôi Tinh vực, nguy hiểm không kém gì Ngân Nguyệt Thú, cần gì phải bịa đặt nói dối. Chuyện này quan hệ trọng đại, tất cả mọi người quyết định lập tức cùng Tổng Minh bắt liên lạc, bọn hắn cũng biết, gia cố phong ấn cùng một lần nữa phong ấn, cái kia là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu không có thể nắm lấy thời cơ mà nói, lúc này đây lại phải hy sinh bao nhiêu tinh đế mới, có thể lần nữa phong ấn đầu thần thú kia. Bọn hắn thương lượng một phen, vẫn là quyết định muốn đích thân đi chỗ Tổng Minh, những chuyện này phải chính miệng nói mới có sức thuyết phục. Tổng bộ của võ tu liên minh ở thần Vũ Tinh, nếu muốn dùng thân thể phi hành mà nói, cái kia đủ để cho tinh đế am hiểu không gian công pháp hoa tận thọ nguyên, cũng không thể nào đến. Nhưng đã có cổng truyền tống tinh không, lại chỉ cần vài năm thời gian mà thôi. Bất quá, cổng truyền tống tinh không quan hệ trọng đại, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà nói, cái này đã là điểm đối phương xâm nhập, cũng có thể cắt đi đường lui của Thăng Dương Tinh. Bởi vậy cổng truyền tống tinh không là cùng với truyền tống trận khác tách ra, một mình thành lập ở một chỗ bí mật, chỉ có người có được thân phận tương đối mới có thể sử dụng. Hơn nữa, một lần khởi động cũng cần tiêu hao lớn lượng linh thạch, dù sao đây chính là thuấn di vượt qua tinh không. Nhưng dù cho có tinh không cổng truyền tống, cái này y nguyên phải tiêu hao dùng đơn vị năm tính thời gian. Lâm Lạc liền quyết định trước trở về một chuyến, như thế nào cũng phải cùng bọn người Nghiêm Thanh thông báo một chút. Bọn người Phiền Ly tự nhiên bất tiện đồng hành, Lâm Lạc xoáy lên mấy người Phong Sở Liên, một cái cất bước tầm đó liền trở về Bình Nguyên chỗ có Thiên Anh Điện. Lúc này Tô, Lăng, Thái, Lữ mấy đại gia tộc đã khí thế ngất trời mà kiến thiết, bọn hắn đối với địa phương linh khí dồi dào này là thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn, đánh chết cũng không muốn lại chuyển địa phương. Kỳ thật, đem thành thị thành lập ở giữa không trung mà nói, linh khí chỗ đó càng thêm tinh thuần, bất quá trong tay Lâm Lạc hiện tại cũng không có trận pháp như vậy, hơn nữa bọn hắn càng là hai tay trắng, nào lấy ra được linh thạch có thể vận chuyển duy trì thành thị lơ lửng. Lâm Lạc ở trong đầu vừa sinh qua ý nghĩ này, lập tức ném đến tận một bên. Những gia tộc kia đã ý định ở chỗ này cắm rễ, Lâm Lạc cũng sẽ không nói nhiều cái gì, hắn cũng không có nghĩa vụ phụ trách an toàn đối với những người này, cũng không phải bảo mẫu. Hắn đã tìm mấy người Nghiêm Thanh, Tô Mị, đem sự tình mình muốn đi võ tu tổng minh nói xuống, muốn biết mọi người là ý định ở chỗ này, hay là cùng hắn đồng hành. Mấy người đang nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ, bọn hắn chạy ra xem xét, nguyên lai là tiểu ma nữ trở về rồi, nhưng thời điểm nàng đi ra ngoài là một người, lúc trở lại nhiều hơn một con ghẻ ký sinh, hơn nữa còn là một nam nhân đẹp trai đến không có thiên lý. Này, ngươi có phiền hay không, ta nói đối với ngươi không có hứng thú, ngươi cứ chết quấn quýt lấy người ta làm cái gì? Coi chừng ta gọi Lữ tỷ tỷ đến cho ngươi một cước phát nổ. Đường Điềm tức giận nói, ta đối với ngươi là một khối tình si, ngươi tiếp nhận ta đi, trên đời này cũng chỉ có bổn vương tử mới xứng với ngươi. Nam nhân đẹp trai đến không có thiên lý kia nói, rõ ràng còn có người ưa thích tiểu ma nữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiển nhiên tên đáng thương này là không có nhìn ra bản chất của tiểu ma nữ, bị mặt ngoài thanh thuần của nàng mê hoặc. Lâm Lạc không khỏi vì người nam nhân này mặc niệm một chút, sau đó trộm cười rộ lên, tiếp tục cùng Nghiêm Thanh, Tô Mị các nàng thương lượng. Về phần Lâm Hồng Hoang bởi vì không muốn cùng Nghiêm Thanh chung một chỗ xấu hổ, sớm đã một mình bỏ chạy. Nhi tử, người ta đang đào góc tường của ngươi, ngươi như thế nào còn ngồi được? Nghiêm Thanh nóng nảy, tuy Đường Điềm là tiểu ma nữ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy, nàng sớm đã xem Đường Điềm trở thành một trong các con dâu. Trước mắt đột nhiên đến một người cạnh tranh cường lực, nàng tự nhiên ngồi không yên. Nhưng Lâm Lạc đối với tiểu ma nữ một chút hứng thú cũng không có, vội vàng lắc đầu không ngớt, hắn tuyệt không muốn tự tìm phiền toái. Hừ hừ, người ta sớm đã có nam nhân ưa thích rồi, ngươi đừng có hy vọng a. Ánh mắt của Đường Điềm quét qua chứng kiến mấy người Lâm Lạc, lập tức chạy vội tới, một tay kéo cánh tay Lâm Lạc qua, một bộ rất thân mật. Đại phôi đản, ngươi cũng không nên hủy đi người ta đài các a, nếu không ta sẽ chơi chết ngươi. Tiểu ma nữ tiến đến bên tai Lâm Lạc thấp giọng nói ra. Đường Điềm rất tinh quái, thủ đoạn của nàng Lâm Lạc thật không dám tùy ý lĩnh giáo. Ví dụ như thời điểm đang cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng cao hứng, tiểu ma nữ đột nhiên xông tới hét lớn một tiếng, đây chẳng phải là mất hứng sao? Lấy tạo nghệ của nàng ở không gian công pháp, Lâm Lạc cũng không có khả năng thời khắc đề phòng, nào có người ngàn ngày đề phòng cướp đây. Lâm Lạc đành phải thỏa hiệp, hai tay ôm ở trước ngực, quay đầu nhìn Đường Điềm nói, cái này người từ nơi này lấy tới. Người ta đang đi dạo, chứng kiến hắn ăn mặc rách rưới đứng ở trên đường cái, cho rằng hắn là ăn mày liền ném cho hắn một khối linh thạch, lại để cho hắn biểu diễn thoáng một phát. Ai biết thằng này cứng rắn nói ta có tâm yêu, là tình nhân trong mộng của hắn, nhất định phải lấy người ta, dọa ta chỉ có thể chạy. Không có nghĩ tới mũi chó của tên này rất linh, một đường cùng đi qua, phiền chết người đi được. Đường Điềm thập phần ủy khuất nói. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, tiểu ma nữ này đã là tinh hoàng rồi, trả tiền ở trên đường cái xem người đùa giỡn. Cái kia làm gì đến Thăng Dương Tinh, Ngân Nguyệt Tinh ở đâu không vậy? Mà gia hỏa đẹp trai đến không có thiên lý kia cũng là kẻ dở hơi, đồng dạng là tinh hoàng, như thế nào cũng cùng tiểu ma nữ đồng dạng ẩu tả đây này. Thanh niên đẹp trai đến không có thiên lý kia tên là Cao Phi Vân, thân phận ngược lại là rất cao, Xích Lang tộc vương tử. Xích Lang tộc ở Thăng Dương Tinh là đại tộc, trong 17 thế lực có một chi của bọn hắn. Chính là bởi vì thân phận cao quý, ở hơn 4.000 năm sinh mệnh của Cao Phi Vân, cũng không thiếu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, vô luận nhân tộc hay là yêu tu đều có, cả đám đều muốn ngồi trên bảo tạo vương hậu tương lai của Xích Lang tộc. Phải biết, sói là sinh vật tuyệt đối trung thành, trong cả đời chỉ có một phối ngẫu. Chỉ cần mê hoặc Cao Phi Vân, cái kia lập tức có thể trở thành một trong những nữ nhân có quyền thế lớn nhất Thăng Dương Tinh. Cao Phi Vân đối với mấy cái hư tình giả ý này, tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy, nhưng ai là thật tâm ai là giả ý, lại ở đâu có thể từ bề ngoài nhìn ra được. Hắn cũng là loại khác người, vì tìm kiếm chân ái, liền ngụy trang trở thành tên ăn mày, muốn tìm một nữ nhân giàu lòng yêu người. Dưới gầm trời này người tốt cùng người xấu kỳ thật đều rất ít, nhưng muốn đụng một cái tỷ lệ còn là rất lớn. Đường Điềm tuyệt không phải là người thứ nhất bố thí cho Cao Phi Vân, nhưng tuyệt đối là một người duy nhất có thể làm cho Cao Phi Vân để mắt. Cái dạng gì không đứng đắn, Lang Vương Tử tự nhiên không để vào mắt, cái này căn bản là ý nghĩ hão huyền không đáng tin cậy của hắn, không nghĩ tới rõ ràng bị đụng vào tiểu ma nữ nhàm chán đồng dạng như hắn. Hắn động tâm rồi. Tiểu ma nữ là trường một khuôn mặt thanh thuần lừa gạt chết người không đền mạng, Cao Phi Vân lại bị tấm lòng yêu mến của nàng cảm động, cái kia tự nhiên là vừa thấy đã chung tình rồi, lập tức cao điệu tỏ vẻ muốn kết hôn tiểu ma nữ. Trời đất chứng giám, Đường Điềm chỉ là chứng kiến một con chó ghẻ ghé vào bên cạnh Cao Phi Vân. Cho rằng tên kia là đùa nghịch tạp kỹ gì đấy, lúc này mới ném một khối linh thạch đi ra ngoài. Nếu không lấy tính cách keo kiệt đến mức chỉ có vào chứ không có ra của nàng, nàng sẽ làm như vậy sao? Nàng lúc này một cước đạp tới, không nghĩ rằng thực lực của đối phương rõ ràng không dưới nàng. Hai người chiến đấu một phen, Đường Điềm đành phải dùng không gian thuấn di ly khai, thật sự phiền tiểu tử luôn miệng nói muốn kết hôn với nàng này. Không có ngờ tới tuy Cao Phi Vân không có không gian công pháp, nhưng có một cái mũi so với chó còn linh hơn, rõ ràng bị hắn tìm nguồn gốc cùng đi qua. Vì vậy liền có một màn bọn người Lâm Lạc chứng kiến này. Đường Điềm bị quấn không rõ, vốn là sự tình, rất đơn giản sửng sốt bị nàng kéo đông kéo tây nói cả buổi mới nói rõ ràng, mà bộ dáng hai người châu đầu ghé tai thân mật cũng làm cho cậu. Không, Lang Vương Tử ăn giấm chua hỏa thiêu đến nổi giận. Ô hay, ngươi cái đầu chó ghẻ này, nhanh cút ngay khỏi bên người ái phi của bổn vương tử. Cao Phi Vân phẫn nộ quát, hai con mắt cũng xanh rồi. Con mắt sói vốn chính là màu xanh a, Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, đối với Đường Điềm nói. Khó được có người thích ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn làm gì, tranh thủ thời gian gả cho người ta, miễn cho tính cách quỷ linh tinh quái kia của ngươi bị người biết, cả đời không gả ra được. Người xấu, người ta một mực rất có nhân khí, rất được kính yêu. Đường Điềm bất mãn nói, nàng còn có mặt mũi nói lời này sao? Lâm Lạc thở dài nói, là ai bị người yêu mến đến luôn bị đuổi giết đòi nợ? Ô, mắt trâu đen nhánh của Đường Điềm một hồi chuyển động, không có từ rồi, nhưng nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nói không lại chơi xấu chính là thủ đoạn nàng thường dùng. Nàng lập tức quăng vào trong ngực Nghiêm Thanh, ô lạp mà giả khóc lên. Thanh Ari, đại phôi đản khi dễ người ta. Ân, Ari giúp người thu thập hắn. Nghiêm Thanh vỗ vỗ vai Đường Điềm, một bộ ủng hộ hình dạng của nàng. Cái tiểu ma nữ này có thể không bị làm hư sao? Oa nha nha, các ngươi cũng dám không đem bổn vương tử để vào mắt. Cao Vân Phi nổi trận lôi đình, sau đó phất mái tóc dài bên cổ, phi thường lẳng lơ nói. Bổn vương tử là anh tuấn vô song, thăng dương tinh đệ nhất Mỹ Nam, các ngươi cho chút mặt mũi được không? Thằng này ngược lại là rất thú vị, không có giống nhị thế tổ bình thường động một chút lại xuất, ra danh tự cha mẹ lão tổ tông đi ra dọa người. Cũng phải, có thể làm ra chuyện ở trên đường cái ăn xin đến tìm tân nương, người như vậy xác thực chỉ có thể quy đến kẻ dở hơi. Ta nói vị huynh đệ này, cho ngươi một lời khuyên, vì hạnh phúc về sau của ngươi, vẫn là cách con hồ ly tinh này xa một chút mới tốt. Lâm Lạc hướng vị Lang Vương Tử dở hơi kia nói ra. Hơn nữa các ngươi sói cùng hồ ly là trời sinh đối đầu a. Đại phôi đản, ngươi lại đang vu oan người ta, đáng giận. Thanh A Di, ngươi nhất định phải giáo huấn tiểu tử kia thoáng một phát, quá đáng giận rồi. Đường Điềm ở một bên tức giận đến giơ chân, nàng hận nhất bị người khác nói mình là hồ ly tinh. Bổn vương tử đời này không phải nàng thì không cưới. Cao Vân Phi cũng là loại cứng đầu, còn rất ngư bức vứt cho Đường Điềm một cái mị nhãn. Mặc kệ các ngươi. Lâm Lạc lắc đầu. Đồ vật ở bên trong Thiên Anh Điện sắp chuyển không rồi, đợi chút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Một câu sau hắn là nói với các nàng Nghiêm Thanh, Phong Sở Liên. Cao Vân Phi không có tôn nghiêm của lang tộc vương tử chút nào, như một con chó xù, hấp tấp chạy tới dây dưa nịnh nọt Đường Điềm, còn kém lộ ra một cái đuôi dao động mấy lần, muốn nói hắn là huyết mạch khuyển tộc. Mọi người cũng sẽ hoàn toàn không có một tia hoài nghi. Đạt tới linh cảnh, võ giả có thể hình thành đan điền không gian, huống hồ tài liệu Đông Châu ở phía xa Nam Châu, Tô, Lăng, Thái Tam gia ở Đông Châu nhiều năm như vậy, cũng đã sớm làm ra rất nhiều không gian pháp khí, bình thường đồ đạc đều thu thập ở bên trong, cái này muốn chuyển ra Thiên Anh Điện kỳ thật rất thuận tiện, không sai biệt lắm là cá nhân đi ra. Lúc này tất cả mọi người ở bên trên bình nguyên khí thế ngất trời, mà làm công trình bằng gỗ. Trong Thiên Anh Điện lập tức trống rỗng một mảnh, không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Lần này tiến về Thần Vũ Tinh, Lâm Lạc chỉ mang lên một đám hồng nhan, cùng với mẫu thân, gia gia của mình. Về phần lão tỷ là bởi vì Thái Kế Vũ muốn theo gia tộc ở chỗ này định cư, bởi vậy không có đồng hành. Ngược lại là Thái Lạc tuổi trẻ muốn kiến thức đại tràng diện một phen, cùng tân thê tử Tào Tử Xương của hắn muốn đi theo, cộng thêm bốn người Khương gia, cái đội hình này liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, Lâm Lạc còn không có xuất phát, liền chứng kiến Cao Vân Phi hùng hổ, lại rạng rỡ mà đi tới. Tiểu Lâm Tử, bổn vương tử muốn quyết đấu với ngươi. Hắn tùy tiện nói. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói. Đây là tiểu ma nữ bảo ngươi đến hay sao? Một lần cảnh cáo cuối cùng, không được lại dùng xưng hô buồn nôn như vậy gọi ái phi của bổn vương tử. Cao Vân Phi tựa như bị giẫm cái đuôi, nhảy lên là ba thước cao. Thằng này là như thế nào tu đến tinh hoàng cảnh? Ý nghĩ cũng rất đơn giản à, bị tiểu ma nữ bán đi cũng không biết, còn thay nàng đếm tiền. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi, nếu không buổi tối hôm nay mọi người sẽ có thịt chó để ăn. Lâm Lạc nhịn không được cười nói, kẻ dở hơi như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trước kia Thái Kế Vũ tính toán một cái, đáng tiếc sau khi thành thân, thành cha liền bắt đầu trở nên trầm ổn, lại để cho Lâm Lạc đại thán nữ nhân là lão hồ. Bổn vương tử là sói, không phải cẩu. Ngươi mới là cẩu, cả nhà ngươi đều là cẩu. Cao Vân Phi y nguyên ở đằng kia nhảy nhảy, sau đó hất tóc lên, thập phần ngư bức nói. Bổn vương tử chỉ sẽ đánh ngươi một trầu, tuy bổn vương tử xem ngươi rất không vừa mắt. Lâm Lạc cười ha ha nói. Ta ngược lại là xem ngươi rất thuận mắt đấy. Cao Vân Phi cả kinh, kìm lòng không được mà lui về phía sau hai bước nói. Bổn vương tử tuy ngọc thụ lâm phong, xác thực người gặp người thích, nhưng đối với nam nhân không có một chút hứng thú, ngươi cũng không nên có tưởng tượng không thực tế. Lúc này Lâm Lạc thật đúng là có cảm giác muốn oi nói. Có phải tiểu ma nữ là nói, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, liền đáp ứng cùng ngươi kết hôn hay không? Nếu như là thật mà nói, Lâm Lạc sẽ cân nhắc có nên cố ý nhận thua thoáng một phát hay không, cũng tốt đem cái đại họa này tranh thủ thời gian ném cho người khác. Không sai biệt lắm. Cao Vân Phi lập tức đổi lại biểu lộ vui sướng hớn hở, còn kém tới cùng Lâm Lạc kề vai sát cánh, trở mặt cực nhanh lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường nói, chỉ cần đánh thắng ngươi, sẽ cho bổn vương tử một cơ hội. Ặc, tiểu ma nữ quá giảo hoạt rồi, đã cân nhắc đến khả năng hắn sẽ phóng thủy, sớm đem con đường này phá hỏng rồi. Lâm Lạc thở dài, có chút đồng tình nhìn xem Cao Vân Phi. Cẩu huynh, thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, ngươi tranh thủ thời gian tìm người khác khác đi à. Hỗn đản, ta là sói, không phải cẩu. Cao Vân Phi nhảy dựng lên. Chó săn, sói săn, không phải đều phóng tới cùng một chỗ sao? Lâm Lạc cười nói. Oa nha nha, bổn vương tử tức giận, thực sự tức giận. Cao Vân Phi hét lớn một tiếng, ra quyền hướng Lâm Lạc đánh tới. Lực lượng tinh hoàng cấp bắt đầu khởi động, uy lực xác thực không thể coi thường. Đây là một người có được thiên phú kiệt xuất. Tu võ chú ý một phần thiên phú, nhưng mấu chốt là một phần thiên phú so với 99 phần mồ hôi thì trọng yếu hơn xa, không phải bất luận khổ tu gì có thể đền bù. Tuy Cao Vân Phi thoạt nhìn tưng tưng, một bộ phá gia chi tử, nhưng có thể đạt tới tinh hoàng cảnh, cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn khủng bố đến cỡ nào rồi. Lâm Lạc có thể chứng kiến tánh mạng bổn nguyên hừng hực của đối phương, thằng này tuyệt đối phi thường trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 tuổi. 5.000 năm có thể tiến vào tinh vực, cái kia đã là thiên tài trong thiên tài, huống chi là tinh hoàng nhị trọng thiên. Lâm Lạc động tâm mến tài, một ngón tay điểm ra, khí tức của Cao Vân Phi lập tức hỗn loạn, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn cười ha ha, ra vẻ khinh thường nói. Cẩu vương tử, cái công phu mèo quào này cũng dám ra đây mất mặt sao? Nên trở về tu luyện a, thụ đại nhục này, có lẽ có thể cải biến tâm tính lười nhác của Cao Vân Phi thoáng một phát, từ nay về sau chuyên tâm võ đạo. Bổn vương tử không phục. Cao Vân Phi miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Mới vừa rồi là bổn vương tử chủ quan, lại tới một lần. Ặc, như thế nào không có phát hiện thằng này chẳng những rảnh rỗi đến bị khùng, càng là vô lại đây này. Lại đến một vạn lần đều là kết quả này. Lâm Lạc thu hồi ngón tay, để cho Cao Vân Phi khôi phục năng lực hoạt động. Tên kia nhảy dựng lên, lại hướng Lâm Lạc công tới. Nhưng kém một đại cảnh giới, Lâm Lạc lại là tồn tại so với hắn càng muốn yêu nghiệt. Cao Vân Phi lần lượt đều là bị Lâm Lạc ấn té trên mặt đất. Quần áo cũng trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, tràn đầy cho bụi, bộ dáng rối bù lại có vài phần tên ăn mày. Sư phụ, ngược đãi cả buổi, Cao Vân Phi đột nhiên con mắt sáng ngời, ở trước mặt Lâm Lạc quỳ xuống. Người thu ta làm đồ đệ a, thằng này đầu óc là như thế nào lớn lên đây trời. Lâm Lạc vội vàng lắc đầu, ta không có hứng thú thu đồ đệ. Đừng a, sư phụ, không phải bổn vương tử khoe khoang, thiên tài như ta tuyệt đối độc nhất vô nhị, ách, trên đời không ba. Ngươi thu ta làm đồ đệ, bổn vương tử tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt a. Cao Vân Phi lời thề son sắt nói. Chỉ là tuy hắn muốn bái sư, nhưng vẫn là mở miệng một tiếng bổn vương tử, căn bản không có giác ngộ làm đệ tử. Lâm Lạc để cho mọi người tiến vào Thiên Anh Điện, mà Cao Vân Phi cũng mặt dạn mày dày lách đi vào. Hắn là kẻ dở hơi, một bộ mại manh vợ bé, để cho người muốn sinh khí cũng không biết nên từ nơi nào phát lên, đành phải tùy tiện hắn rồi. Hắn là người tính tình có vấn đề. Vừa mới bắt đầu là say mê đường điểm, nhưng sau khi hứng thú chuyển di, lập tức đối với tiểu hồ ly tinh không có cách nghĩ, ngược lại đối với Tô Mị, Phong Sở Liên các nàng trái một cái sư mẫu, phải một cái sư mẫu, miệng ngọt rõ ràng không kém gì đường điểm. Đáng giận. Đường điểm đâm lấy người rơm, cái này vốn là cách lừa đảo chuyên nghiệp của nàng, nhưng rõ ràng bị một đầu chó hoang đoạt rồi, để cho tiểu ma nữ phi thường khó chịu. Một cái cất bước tầm đó, Lâm Lạc đã về tới Thánh Thành, cùng các vị lão tổ hội hợp. Cũng không phải 17 người sẽ đi thần vũ tinh, mà là chỉ phái ra 2 vị lão tổ, phân biệt đại biểu cho nhân loại cùng yêu tu. Bên nhân loại bởi vì Phiền Ly cùng Lâm Lạc đậu vào quan hệ sớm nhất, tự nhiên chiếm cứ danh ngạch này, mà yêu tu thì là một thiếu nữ dáng người nóng rát xinh đẹp, ánh mắt câu hồn đoạt phách, vừa nhìn liền để cho người ý nghĩ kỳ quái. Nàng này tên là Chu Hạnh Nhi, bản thể nghe nói là một cây dị thảo, cụ thể là cái gì không người nào biết, cũng không biết có phải là vì vậy, mà trên người nàng có một mùi thơm lạ lùng hay không, vừa nghe lại để cho người sôi sục, hạ thân sung huyết. Mặc dù đối với yêu tinh như vậy rất dễ dàng xấu mặt, nhưng tổng so với Nguyệt Vô Nhai kia nhìn về phía trên như là nữ đồng, tràn ngập ác thú lại muốn xịn hơn nhiều lắm, vậy thì thật là nhìn xem liền để cho người không được tự nhiên. Chu Hạnh Nhi ít nhất nhìn xem đẹp mắt, thân thể hấp dẫn tuyệt đối là một phong cảnh xinh đẹp, dù cho không vượt chuyện nam nữ, nhìn xem cũng thoải mái không phải sao. Đến Thánh Thành, Đường Điềm la hét muốn đi ra, tên Tưng Tưng Cao Vân Phi này cùng với Lâm Lạc liên lạc tỉnh thầy cho thoáng một phát, hai người đều từ trong Thiên Anh Điện chạy ra. Sư phụ, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Mặc dù không có đạt được Lâm Lạc tán thành, nhưng mấy sư mẫu đã dọn dẹp rồi, còn sợ gió bên gối thổi không ngã Lâm Lạc sao? Cao Vân Phi gọi sư phụ đúng là cực kỳ thuận miệng. Sói con, Lâm Lạc còn không có nói ra, nhưng Chu Hạnh Nhi lại có chút kinh ngạc mà kêu một tiếng. A, Chu A Di. Cao Vân Phi lúc này mới nhìn đến Chu Hạnh Nhi, vội vàng thi lễ một cái. Tiểu chất thất lễ. Cùng là yêu tu, bọn hắn tầm đó lẫn nhau nhận thức cũng rất bình thường. Cao Vân Phi này không phải vương tử gì ấy ư, có lẽ địa vị rất lớn, mới có thể để cho Chu Hạnh Nhi xem hắn như thế hệ con cháu. Ngươi như thế nào gọi sư là phụ hắn? Chu Hạnh Nhi làm không rõ ràng rồi, Lâm Lạc không phải vừa tới Thăng Dương Tinh sao? Sao hai người là thầy trò rồi hả? Lâm Lạc xách Cao Vân Phi lên như gà con, đưa hắn đến trước mặt Chu Hạnh Nhi nói. Thằng này muốn bái sư, ta đang nhức đầu đây này, vừa vặn, ngươi dẫn hắn trở về đi. Đừng a, sư phụ. Cao Vân Phi không hề có tự tôn của vương tử, lập tức mở ra hai tay gắt cao ôm chân Lâm Lạc. Đừng vứt bỏ bổn vương tử. Cái này con mẹ nó, người không biết còn tưởng rằng hai người là biến thái nữa a. Lâm Lạc hất hất chân, nhưng Cao Vân Phi lại như là thuốc dán da trâu mà dán lên chân của hắn, căn bản là vung không xuống. Nếu không phải Chu Hạnh Nhi ở đây, hắn thật đúng là muốn ném Cao Vân Phi tới lòng bàn chân hung hăng dẫm vài cái, nhưng hiện tại mọi người muốn cùng đi thần vũ tinh, dù sao cũng phải cho đối phương một chút mặt mũi. Hắn cũng mặc kệ con chó quầy này nói. Chúng ta lên đường đi. Chu Hạnh Nhi nhìn Cao Vân Phi thở dài, tựa hồ đối với tính dính của con chó quầy này có chỗ hiểu rõ, rõ ràng cũng không có tiến hành khuyên can. Mấy người tới một tòa cung điện cự đại. Theo thanh âm ông ông ông, một đạo bạch quang tuôn qua bao vây bọn họ, xíu. Thoáng một phát, bọn hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tinh không cổng truyền tống, cũng không có cách nào một hơi để cho người xuyên việt khoảng cách một cái tinh hệ. Bọn người Lâm Lạc ở trong không gian hư vô ghé qua gần 3 tháng, đi tới trạm trung chuyển thứ nhất, xuất hiện trên một tinh cầu hoang vu, không hề có linh khí. Tại đây chỉ có một tòa tinh không cổng truyền tống, mỗi cách một ít năm đều có chuyên gia mang theo đại lượng linh thạch đối với nơi này, tiến hành bổ sung. Phiền Ly khởi động pháp trận truyền tống, bọn hắn cứ như vậy tiến lên, sau khi vượt qua 7 trạm trung chuyển, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa tinh cầu có sinh linh. Phàm là tinh cầu có linh khí đều sẽ có nhân loại. Hoặc là yêu tu tiến đến di dân, dù sao một khỏa tinh cầu lịch sử càng lâu, tài nguyên tu luyện sớm đã bị phân phối không còn, chỉ có phát hiện tinh cầu mới có thể một lần nữa phân phối. So với Thăng Dương Tinh, nồng độ linh khí ở đây muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng dù chênh lệch thế nào đều mạnh hơn Ngân Nguyệt Tinh nhiều lần, thật không biết lúc trước tinh đế thứ nhất đi vào Ngân Nguyệt Tinh kia có phải là đầu óc bị nện, hay không, lại có thể lựa chọn ở Ngân Nguyệt Tinh dừng chân. Có lẽ, thọ nguyên của hắn đã tiếp cận khô cạn. Không còn thời gian dư thừa cho hắn tiến hành vượt qua vũ trụ đi à nha. Tìm được địa phương của võ tu đồng minh, giao nộp đại lượng linh thạch, bọn hắn được phép sử dụng tinh không cổng truyền tống, tiếp tục đi tới. Trên đường đi không ngừng trung chuyển, nhưng bởi vì tất cả mọi người tập trung tinh thần chạy đi, không có người đi gây chuyện, bởi vậy cũng tính toán thái bình, không gian lữ hành dài đến 11 năm, bọn hắn rốt cục đi tới thần vũ tinh. Đây là tổng bộ của võ tu liên minh, cũng là địa phương võ đạo hưng thịnh nhất của cả tuyệt lôi tinh vực. Tuyệt đối là địa phương tàng long ngọa hổ. Mà sở dĩ võ đạo liên minh sẽ đem tổng bộ thiết ở chỗ này, ngoại trừ thần vũ tinh ở vào khu vực chính giữa tuyệt lôi tinh vực, nguyên nhân càng lớn là cái tinh cầu này linh khí quá dồi dào. Hạ giới đem trình độ linh khí nồng đậm ở các tinh cầu chia làm cửu đẳng, nhất đẳng cao nhất, cửu đẳng thấp nhất, mà thần vũ tinh là nhị đẳng tinh, cũng là một cái nhị đẳng tinh duy nhất của tuyệt lôi tinh vực. Về phần nhất đẳng tinh, cái kia phóng ở toàn bộ vũ trụ cũng tìm không ra mấy cái. Như Ngân Nguyệt Tinh cũng miễn cưỡng sắp xếp đến đệ cửu đẳng, mà Thăng Dương Tinh cũng không quá đáng là đệ ngũ, có thể thấy được Thần Vũ Tinh là địa phương làm võ giả đỏ mắt cỡ nào. Đúng là như thế, bọn người Lâm Lạc vừa ra truyền tống trận liền cần giao nộp đại lượng linh thạch coi như là phí tổn dừng chân. Hơn nữa, cái này còn có thời gian hạn chế nghiêm khắc, vượt qua lúc này, nếu bị người bắt được, như vậy nhất định tu giao nộp phí dừng chân, giao không đi ra cái kia liền trực tiếp giết chết. Bên trên Thần Vũ Tinh là không có dân chúng bình thường, toàn bộ là võ giả, hơn nữa đều là đại gia tộc chính thức của Tuyệt Lôi Tinh vực, bởi vậy, muốn ở hoang sơn dã lĩnh nào đó tìm một chỗ vùi đầu khổ luyện cũng là không thực tế. Một khi bị người phát hiện, cái kia căn bản là khó thoát khỏi cái chết, vì khi độ kiếp nhất định sẽ khiến cho đất rung núi chuyển a. Thần Vũ Tinh có tất cả 31 thế lực lớn, nhưng cũng không phải tổ địa của tất cả thế lực đều ở Thần Vũ Tinh, mà là thông qua huyết tinh chiến đấu, chết không biết bao nhiêu nhân tài mới lấy được địa bàn ở Thần Vũ Tinh. Hơn nữa, cái này còn không có cố định, tùy thời có khả năng bị gia tộc mới xuất hiện đả đảo, chiếm cứ. Nhưng 31 thế lực đã cố định lâu rồi, chỉ ít có mấy ngàn vạn năm không có ở bên trên số lượng biến hóa qua, chỉ biết thay thế mà sẽ không thêm một nhà mới nữa, nhiều một đám người sẽ chia sẻ tài nguyên của Thần Vũ Tinh a. Thế lực nhà ai không phục, cái kia sẽ lọt vào 31 thế lực đạt trình độ cao nhất này quần công. Đây cũng không phải như là trên Thăng Dương Tinh thổ hào thân sĩ vô đức, 31 siêu cấp hào phú mỗi một nhà đều có bán thần khí chính thức chấn thủ, mà tinh đế đỉnh phong cường giả càng là như mây, dù cho đã có hoàn cảnh tu luyện hài lòng, cũng không phải từng tinh đế đều có thể tiến vào thần giới, 10 lấy 1, đây đã là tỷ lệ tương đối lớn rồi. Thần Vũ Tinh là nhị đẳng tinh như vậy, lão tổ cấp bậc tinh đế cũng là rất hiếm có. Mỗi gia tộc bảo thủ đoán chừng cũng có 100 vị tinh đế đỉnh phong, bình quân mỗi 3-4 ngàn năm sẽ có một vị lão tổ có thể phi thăng thần giới, nội tình vô cùng cường đại. Mặc dù nói thần giới cũng là rộng lớn vô biên, nhưng võ giả, từ Tuyệt Lôi Tinh vực phi thăng lên thượng giới là ở trong một khu vực nhất định, nếu ở hạ giới đắc tội hậu duệ thần linh nào đó, vừa phi thăng bị người thu về tính sổ, cái kia bị chết không phải quá oan rồi sao? Bởi vậy, quan hệ ở hạ giới cũng rất phức tạp, cùng địa vị của tộc nhân ở thần giới chung một nhịp thở. Tóm lại, tổ tiên ở thần giới lăn lộn được càng tốt, như vậy ở hạ giới cũng càng thêm xài được. Trái lại, nếu không có thế lực ở thần giới làm chỗ dựa, gia tộc kia đợi đến xuống dốc a, thật giống như Tống gia, lão tổ bị giết cũng không thấy bọn người phiền ly xuất đầu. Một là kiêng kỵ Lâm Lạc, thứ hai xuất đầu cũng không có lợi, mỹ nhãn xinh đẹp làm cho ai xem a. Lâm Lạc không khỏi thập phần cảm khái, mà phiền ly thì mang theo bọn hắn tiến về Triệu Thành cách đây ước vạn dặm. Triệu Thành, tự nhiên là địa bàn của Triệu gia. Cũng là một trong 31 thế lực trên Thần Vũ Tinh. Triệu gia là chỗ dựa của Thăng Dương Tinh, nếu không có chỗ dựa này mà nói, chỉ dựa vào tổ tiên bọn người phiền ly ở thần giới, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, có thể giữ được Thăng Dương Tinh bình an. Tổ tiên của bọn hắn lăn lộn được tốt nhất cũng mới là một sơ vị thần, ở thần giới căn bản không có địa vị gì, không giống Triệu gia ra một vị thượng thiên thần, hơn nữa còn được một vị thần vương coi trọng, ở thần giới nắm giữ quyền lực rất lớn. Lâm Lạc cũng là thông qua phiền ly mới biết được, nguyên lai võ giả phi thăng thần giới, thật ra là có thể lựa chọn xuất hiện ở đâu đấy. Nhưng cái lựa chọn này cũng không phải là không có điều kiện, mà là do đại năng thần giới dùng thủ đoạn nghịch thiên bố trí xuống trận pháp, mà người hạ giới chỉ cần ở trong tử trận đối ứng phi thăng, như vậy sẽ xuất hiện ở trong mẫu trận của thần giới. Nếu không, phi thăng đến thần giới xuất hiện ở đâu là hoàn toàn tùy cơ hội, nói không chừng vừa xuất hiện đã bị giết. Võ giả sau khi tiến vào thần cảnh, tinh hải sẽ ngưng tụ, hình thành thần hạch, mà thần hạch cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Thần giới chuyên môn có người giết người đoạt thần hạch, mà võ giả hạ giới phi thăng là đối tượng ăn cướp tốt nhất. Chính là có uy hiếp như vậy, mới khiến cho 31 thế lực thống trị trở nên vô cùng kiên cố, bởi vì ai cũng không muốn vừa phi thăng đã bị người mưu hại, cướp đi đạo quả vạn năm khổ tu. 31 thế lực này đều có trận pháp dạng như, có thể để cho võ giả chỉ định địa điểm phi thăng. Sự tình đầu tiên tự nhiên có người tiếp dẫn, đến thần giới, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng có thế lực có thể phụ thuộc, chính là tất cả đều vui vẻ. Bởi vậy, 31 thế lực này thống trị cũng là phòng thủ kiên cố, càng làm cho phiền ly những tinh đế đỉnh phong chí tôn tâm cao khí ngạo này, cũng không khỏi không cúi mình khom gối. Trừ khi bọn hắn nguyện ý buông tha cho cơ hội thành thần, hoặc là nguyện ý cầm vài vạn năm khổ tu đi mạo hiểm, nếu không cúi đầu chính là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Phiền ly cố ý kết giao Lâm Lạc, ở những chuyện này cũng không có một tia giấu giếm, nói được cực kỳ kỹ càng, để cho Lâm Lạc sinh lòng cảm khái. Địa phương có người là có giai cấp, có tranh đấu, có lợi ích xung đột a. Thần Vũ Tinh lớn hơn Thăng Dương Tinh cùng Ngân Nguyệt Tinh rất nhiều, bởi vì không dùng không gian thuấn di, bọn hắn bỏ ra 5 ngày thời gian mới rốt cục đi tới Triệu gia, một tòa đại thành chỉnh thể trôi nổi giữa không trung hiện ra trước mặt bọn hắn. Người đến từ phương nào, hãy xưng tên ra. Khi bọn hắn đi vào cửa thành, 4 thủ thành vệ lập tức hướng bọn hắn quát hỏi. Không hổ là thế lực cường đại nhất cả Tuyệt Lôi Tinh vực, chỉ là người thủ thành rõ ràng là bốn tinh vương. Nhưng chỉ là tinh vương cũng dám hướng tinh đế, thậm chí tinh đế đỉnh phong quát tháo như thế sao? Lâm Lạc cũng không nói lời nào, mà đem quyền chủ động giao cho Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi, tuy hắn cường thế, nhưng cũng không có hứng thú đi tới chỗ nào liền đánh chỗ đó. Bất quá, Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi giống như đã thành thói quen, ngược lại cũng không có bởi vì thái độ ác liệt của đối phương mà sinh nộ, chỉ là nói, chúng ta đến từ Thăng Dương Tinh, có chuyện trọng yếu bái kiến Tế Nguyên đại nhân. Bốn tinh vương kia đều, ở trên bộ ngực của Chu Hạnh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm thêm vài lần, mới có một người nói. Nguyên lai là mấy đại nhân ở Thăng Dương Tinh, chúng ta thất kính, thất kính. Trong miệng là nói như thế, nhưng thái độ trên mặt lại như cũ kiêu ngạo mười phần, tựa hồ căn bản không đem hai người Phiền Ly để vào mắt. Cái này là ác nô mượn uy chủ rồi. 31 thế lực lớn nhất không sai biệt lắm nắm giữ lấy vận mệnh tất cả phi thăng giả, ở hạ giới, nếu như ai không muốn, ở lúc phi thăng luân lạc tới bên trong vùng khỉ ho có gáy nào đó, ở thần giới, mạo hiểm vừa tấn chức đã bị đuổi giết cướp lấy thần hạch, như vậy thần phục với 31 thế lực lớn là lựa chọn duy nhất. Ở dưới tình huống như vậy, dù là tinh vương rõ ràng cũng dám đối với tinh đế đỉnh phong đắn đo, thật sự là bi ai. Như Phiền Ly, Chu Hạnh Nhi loại tinh đế uy tín lâu năm này là tồn tại chí cao của hạ giới, ai có thể không biết. Tuy tinh đế là nhiều, tuyệt lôi tinh vực ít nhất cũng có tầm số lượng 10 vạn, nhưng tinh đế 3 tầng một bước một đường ranh giới, có thể đạt tới tinh đế tam trọng thiên toàn bộ tuyệt lôi tinh vực tối đa chỉ 1 vạn, mà đạt tới tinh đế đỉnh phong là không quá 3.000. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khó trách tất cả mọi người muốn leo lên chân quyền quý rồi. Bọn người Lâm Lạc đi vào nội thành, ở đây tộc nhân Triệu thị chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nhưng cũng không thiếu một ít ngoại nhân, chút ít là tôi tới Triệu gia. Tựa như bốn tinh vương ở cửa thành, là nhiều thế hệ tiểu gia tộc phụ thuộc vào Triệu gia, hoặc là võ giả tán tu, tám đời tổ tông đều là thanh bạch, cái này mới có thể vì Triệu gia phục vụ, hưởng thụ lấy hoàn cảnh linh khí dồi dào của nhị đẳng tinh. Mà đổi thành một bộ phận thì là thương nhân đến từ tinh cầu khác, sẽ cầm một ít kỳ chân dị quả, kim loại quý hiếm bỏ ra bán. Dù sao linh khí nồng đậm cũng không có nghĩa là vạn vật đều có. Ví dụ như đặc sản của Thăng Dương Tinh là Long Dương Quả, ở chỗ này có thể bán được 1.000 cực phẩm linh thạch một cái, nhưng ở Thăng Dương Tinh lại chưa đủ 100 trung phẩm linh thạch. Không có gì lạ, vật dùng hiếm là quý. Nơi này có rất nhiều tiểu thương của tuyệt lôi tinh vực, các loại đặc sản đủ loại, thấy mà để cho người hoa mắt. Đường Điềm lập tức tới sức mạnh, cũng bất chấp chính sự, một người bắt đầu đi dạo. Trước kia tiểu ma nữ không biết mua đồ phải trả tiền, cái gì đều là trực tiếp cầm, hiện tại đã hiểu, nhưng lại dưỡng thành tính cách vô cùng keo kiệt. Muốn cho nàng mua đồ phí tiền của mình, cái kia chẳng khác gì là muốn giết nàng. Cũng may nàng tu luyện là không gian công pháp, không nỡ dùng tiền liền trực tiếp cầm qua, người có thể bắt được nàng thực sự không nhiều lắm. Không biết lần này lại có bao nhiêu người muốn lọt vào độc thủ của tiểu ma bạch. Lâm Lạc trước ở trong lòng thay những người bất hạnh này ai điếu. Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi là quen việc dễ làm, mang theo Lâm Lạc, Khương Huyền Binh đi tới trước một tòa phủ đệ hoa lệ hùng vĩ, sở dĩ chỉ có Khương Huyền Binh cùng đi. Là vì hắn vốn là người võ tu liên minh phái chú đến Ngân Nguyệt Tinh, hiện tại có thể nói là trở về báo cáo công tác. Mà Phong Sở Liên xinh đẹp kiêu ngạo, dễ dàng dẫn xuất ra sự tình, chúng nữ khác tuy so không được Phong Sở Liên, nhưng cũng là hồng nhan họa thủy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Về phần Thái Lạc cùng Tào Tử Xương thì theo đuôi Đường Điểm đi dạo phố rồi. Lâm Lạc dùng cho đúng tác dụng, để cho Lăng Vương Tử đi theo đám bọn hắn dùng bảo an toàn, dùng mũi chó chi linh của hắn tuyệt đối không có thể cho người lạc mất. Cửa ra vào của Triệu phủ đồng dạng có người trông coi, hơn nữa cái cấp bậc này càng là tăng lên tới tinh hoàng cảnh. Dù sao cũng không phải tộc nhân nhà mình, lãng phí thời gian tu luyện của bọn hắn Triệu gia tự nhiên là không đau lòng, cái này không lấy ra xài cho đúng tác dụng, chẳng lẽ phụng dưỡng như cha sao? Phiền đại nhân, Chu đại nhân. Trái lại, hai đại tinh hoàng ở đây lại không có ngạo như bốn cái tinh vương trước kia, chủ động hướng Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi hành lễ. Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi đều nhẹ gật đầu, Chu Hạnh Nhi nói: Nhờ hai vị thay thông truyền thoáng một phát, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tế Nguyên đại nhân. Hai vị đại nhân chờ một chút. Một người lập tức bay vào trong phủ đệ, tên còn lại thì cùng Phiền Ly và Chu Hạnh Nhi nói chuyện, về phần Lâm Lạc cùng Khương Huyền Binh hai tinh đế nhất trọng thiên này thì bị bỏ qua. Cẩu của đại gia cũng sẽ đem con mắt sinh trưởng ở trên ót đấy. Lâm Lạc cũng lơ đễnh, hắn ly khai Ngân Nguyệt Tinh cũng không phải là vì đến đùa nghịch uy phong, đem sự tình Ngân Nguyệt thú mau chóng giải quyết mới là chuyện canh cánh trong lòng của hắn. Chỉ một lúc sau, tinh hoàng đi vào thông bẩm kia đi ra nói. Hai vị đại nhân, Tế Nguyên trưởng lão cho mời. Lâm Lạc không khỏi thở dài, đường đường hai đại tinh đế đỉnh phong chí tôn, thậm chí ngay cả tư cách tiếp kiến Triệu gia gia chủ cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi gặp trưởng lão cũng cần phiền phức như vậy, thật sự là nhiều quy củ giám thí. vị tinh hoàng kia ở phía trước dẫn đường, bốn người Lâm Lạc thì theo ở phía sau, tiến nhập Triệu gia chủ chỗ ở. Triệu gia nếu là chủ nhân Triệu Thành, diện tích của cái phủ đệ này tất nhiên cực kỳ kinh người, không sai biệt lắm chiếm cứ một nửa diện tích của cả tòa thành thị, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhà cửa xa hoa, hơn nữa quấn quấn cong cong, trọn vẹn đi nửa canh giờ mới đi đến trước một tòa biệt viện tinh nhã. Vào đi. Trong nháy mắt bọn hắn đứng ở cửa ra vào, cửa sân kít một tiếng tự động mở ra, trong sân truyền đến một thanh âm nhu hòa, lại không thiếu áp lực cường đại khiếp người, dùng tu vi của Lâm Lạc cũng có một loại cảm giác trái tim mạnh mẽ trầm xuống. Xác thực là ngọa hổ tàng long chi địa. Cảnh giới giống nhau, cũng không có nghĩa là chiến lực giống nhau. Đạt tới tinh đế cảnh, lực lượng cố nhiên là bộ phận kiên cố nhất của thực lực, nhưng có thể đối với pháp tắc có bao nhiêu lĩnh ngộ, thì quyết định một tinh đế có thể đạt tới độ cao như thế nào. Tựa như Lâm Lạc, tinh đế nhất trọng thiên chỉ xứng bị hắn thuấn sát, không phải là hắn ở trên pháp tắc lĩnh ngộ vượt mức quy định sao? Hắn có thể từ bên trong tử đỉnh lấy được pháp tắc lĩnh ngộ, người ta còn có tổ tông là thượng thiên thần, bằng cái gì không thể ở tinh đế cảnh đạt được càng nhiều pháp tắc lĩnh ngộ hơn nữa? Bọn người Phiền Ly lại không phải người ngu, vì cái gì sẽ đối với võ giả cùng cảnh giới cung kính như thế, cái kia tự nhiên là trên thực lực không bằng. Mà cái không bằng này là thể hiện ở pháp tắc, xem Lâm Lạc có thể thuấn sát tinh đế nhất trọng thiên, vậy đối phương dù cho không có nghịch thiên như vậy, nhưng có thể thắng dễ dàng bọn người Phiền Ly lại là không khó. Thế giới võ giả, thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất. Đa tạ Tế Nguyên đại nhân. Phiền Ly, Chu Hạnh Nhi đồng thời đối với cửa ra vào thi lễ một cái, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Đợi bọn hắn đều đi vào, tinh hoàng kia đem cửa biệt viện đóng lại, sau đó lui về cửa lớn. Thời điểm Lâm Lạc đi tới, liền chứng kiến một lão nhân râu bạc trắng đang ngồi ở bên cạnh hồ nước thả câu, lực lượng vầng sáng trên người giống như hỏa trụ phóng lên trời, rừng rực vô cùng. Chỉ từ lực lượng mà nói, lão đầu này đã không kém gì hỏa diễm cự nhân rồi, lại hướng lên một bước chỉ sợ có thể vượt qua cực hạn hạ giới, bị thiên địa bài xích đến thần giới rồi. Về phần lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia chỉ từ bề ngoài là nhìn không ra. Coi như là hỗn độn dung lô cũng không có dùng. Lão nhân dĩ nhiên là Triệu gia trưởng lão Triệu Tế Nguyên rồi. Cái gia tộc khổng lồ này ngoại trừ gia chủ gia, có tất cả 9 tên trưởng lão, từng cái đều đạt đến cảnh giới như vậy, đủ thấy Triệu gia có thể quang vinh liệt vào 31 thế lực tối cường của thần Vũ Tinh, cũng không phải chỉ dựa vào lực ảnh hưởng từ thần giới. Các ngươi ngược lại là cam lòng đến thăm lão phu rồi. Triệu Tế Nguyên mỉm cười, tuy lực lượng của hắn cường đại đến kinh người, nhưng đồng dạng có một hương vị cổ lão. Tin tưởng thọ nguyên còn thừa của hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Nhân loại võ giả thọ nguyên ngắn, nhưng trí tuệ khai hóa rất sớm, lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc. Yêu tu thì là tuổi thọ dài, tuy ở bên trên trí lực có vấn đề, nhưng bởi vì sống lâu, con đường tích lũy lực lượng phá vỡ mà vào thần cảnh cơ hội càng lớn. Lão nhân này có thể đem lực lượng tích lũy đến độ cao như hỏa diễm cự nhân, đây quả thật là kinh người, nhưng mà tuyệt đối mất quá nhiều thời gian của hắn. Lâm Lạc rất kỳ quái. Lão nhân này có thể ở lực lượng tích lũy đi được xa như vậy, nếu dùng để lĩnh ngộ pháp tắc mà nói, đây chẳng phải là sớm tiến vào thần cảnh rồi sao, làm gì bỏ gần cầu xa như vậy. Ánh mắt của Triệu Tế Nguyên ở trên người Lâm Lạc quét qua, cười nói, tiểu hữu, ngươi có phải đang kỳ quái, lão gia hỏa này niên kỷ một bó to rồi, làm gì không sớm phi thăng thần giới, chẳng lẽ không sợ ngày nào đó đột nhiên hai chân đi xuống địa phủ hay không? Lão đầu này còn rất khôi hài. Lâm Lạc đối với hắn là không có kính sợ chút nào. Luận lực lượng hắn cho dù vận chuyển chiến thiên quyết cũng kém hơn rất nhiều, nhưng so đấu pháp tắc mà nói, cái kia ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Lâm Lạc sẽ không mù quáng tự tin, nhưng cũng sẽ không xem thường chính mình. Hắn cười ha ha nói. Lão nhân gia chỉ nhìn liền biết, tiểu tử bội phục. Triệu Tế Nguyên hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Lạc rõ ràng đối với hắn không có kính sợ chi tâm chút nào. Nhưng hắn đã chứng kiến Lâm Lạc tuổi trẻ đến làm cho người tức lộn ruột. Ngẫm lại vương giả còn trẻ như vậy đắc chí, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo rồi. Hắn khi còn trẻ cũng là người hỏa khí thật lớn, nhưng theo tu vi ngày càng thâm hậu, hắn ngược lại là trở nên quang vinh không sợ hãi, thật cũng không có vì Lâm Lạc bất kính mà sinh nộ, mà là cười nói. Có lẽ ngươi cũng không biết, ở hạ giới trụ cột làm càng tốt, tiến vào thần giới tiến cảnh cũng càng nhanh. A, xin lắng tai nghe. Con mắt Lâm Lạc sáng ngời, lão tổ tông của đối phương là thượng thiên thần trên thần giới, có thể nghe hắn nói thần giới bí văn. Kia hẳn là phi thường có trợ giúp. Triệu Tế Nguyên cực kỳ thưởng thức Lâm Lạc, dù sao một người chưa đến ngàn tuổi có thể tiến vào tinh đế cảnh, cái này ở trong lịch sử thần Vũ Tinh chỉ sợ cũng chưa từng có xuất hiện. Hắn cũng không ngại cùng Lâm Lạc kết cái thiện duyên, dù sao hắn muốn thổ lộ cũng không phải sự tình cơ mật gì. Vô luận là tích lũy lực lượng hay là lĩnh ngộ pháp tắc, khi đạt tới tình trạng hạ giới không dung, võ giả sẽ nghênh đón thần kiếp, nếu như có thể vượt qua, như vậy tinh hải sẽ co rút lại, hình thành thần hạch. Triệu Tế Nguyên nói sự tình không sai biệt lắm từng tinh vực chí tôn đều biết, nhưng Lâm Lạc biết rõ đối phương tuyệt sẽ không nói nhảm, kế tiếp chính là chuyển hướng. Lão đầu mỉm cười, tiếp tục nói. Mà thần hạch lớn nhỏ thì quyết định tốc độ tu luyện của võ giả ở thần cảnh. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói. Thế nhưng mà thần linh có được tánh mạng bất hủ, dù là lúc tiến vào thần cảnh thần hạch nhỏ một chút, cũng có thể chậm rãi lớn mạnh. Hơn nữa, tài nguyên thần giới có lẽ không kém hạ giới a, chẳng lẽ cái này vẫn không thể đền bù? Triệu Tế Nguyên lắc đầu nói. Tiểu tử, người biết rõ thần cảnh mỗi tăng lên một tiểu cảnh giới cần tốn hao bao nhiêu năm tháng, không? Trăm vạn năm, ngàn vạn năm dậm chân tại chỗ nhiều vô số kể, nhưng nếu như có thể ở hạ giới liều nhiều một chút, như vậy chỗ tốt này là được lợi cả đời đấy. Nếu như có thể tu luyện đến lực lượng, pháp tắc song song đạt tới cực hạn hạ giới lại phi thăng, như vậy có thể tương đối thoải mái mà bước qua giai đoạn hư thần, ngụy thần này, tiến vào sơ vị thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.